kiến thứ hai là chánh tư duy, ba là ngữ, bốn chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh, chánh tấn, bảy là chánh chánh niệm, và tám là chánh định. Trong ba chánh đạo này cũng đại diện cho đạo đế. Đạo là con đường, đế là sự thật, nha. Đạo đế là con đường, nói gì? Sự thật về con đường đưa đến diệt đế, nhưng đưa niết bàn. Thường thường mình không có hiểu, không học đạo đế là không học về tứ diệu đế, là không biết giáo lý Đức Phật, thì mình sống trong khổ đế và tập đế, đúng không? Khi mà nói vấn đề này trước thì trở về đạo đế thì nó nắm rõ hơn, nghĩa là tất cả chúng ta mà không hiểu biết Phật pháp thì mình sống lệ thuộc trong cái nghiệp quả, hoặc mình tạo cái nghiệp nhân mới, thì hai sự việc này đều liên quan đến khổ đế và tập đế. Thì Đức Phật dạy là bây giờ là khi mình sanh ra là khổ, không? Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu không được là khổ, quán thù gặp gỡ là khổ, yêu thương xa lìa là khổ, và nắm bắt năm quẩn là khổ. Hay còn nói rõ hơn là có khổ khổ, hại khổ và hành khổ. Vậy nắm chưa? Là tập đế là gì? Tập đế là nhân của khổ, đó chính là tham ái. Rồi diệt đế là niết bàn, là sự diệt khổ. Và đạo đế là con đường đưa đến diệt khổ. Như vậy bây giờ mình đang ngồi đây thì mình có nhận diện ra cái nào khổ đế, cái nào tập đế, cái nào đạo đế không? Ví dụ khi mình đang nghe thì cái nghe là thuộc cái gì đấy? Đang nghe giảng là cái nghe thuộc gì đấy? Dạ, tập đế. Nghe là khổ đế. Tập đế là chỉ có một, đó là ái thôi, nhớ nha. Tập đế là nhân của khổ, chính là tham ái. Phải nắm điều đó. Tham ái chính tập đế. Ngoài tham ái ra, đúng không? Ngoài niết bàn ra, ngoài đạo đế ra, còn tất cả là khổ, khổ đế. Khi nghe là khổ đế. Tại sao khổ? Thì khổ đế Đức Phật định nghĩa là gì? Sanh, già, bệnh, chết là sầu, bi, khổ, ô não, cầu không được là khổ, quán thù gặp gỡ là khổ, yêu thương xa lìa và nắm bắt năm thủ quẩn là khổ. Rồi còn có nghĩa là khổ, khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ khổ là sao? Khổ khổ là sao? Rồi khổ khổ là khổ thân, khổ tâm. Hoại khổ là sao? Biến hoại thay đổi của cái cảm giác dù nó an lạc, dù hạnh phúc. Hành khổ là gì? Hành khổ các pháp có điều kiện. Giống buổi đám cưới này. Buổi đám cưới là muốn có buổi đám cưới này phải chuẩn bị hai bên nhà trai nhà gái đồng ý, rồi chuẩn bị tiệc tùng đông, đúng không? Nhiều nhân viên nó hình thành, và khi đám cưới xong rồi đó nó cũng mất, nó gọi là hành khổ. Hành khổ là các pháp muốn có, nó phải có nhiều yếu tố, nhiều điều kiện nó hình thành, và khi hình thành thì nó cũng thay đổi hòa diệt, nên gọi là hành khổ. Giờ nắm chưa? Rồi cái nghe tại sao thuộc về khổ đế? Vì cái nghe này do duyên sanh, do có điều kiện nó sanh. Giờ mình hiểu là nghe là khổ chưa? Cái từ mà khổ trong đạo Phật không phải là đau khổ, hiểu không? Đau khổ là một phần nhỏ thôi. Cái từ khổ trong đạo Phật là đúc đúc khác, nó có nhiều nhiều ý nghĩa chứ không phải chỉ đau khổ không. Nó là sự biến hoại bất tự nguyện, nó không giữ được cái trạng thái đó trong hai sắc na, hoặc là nó phải có đủ nhân duyên nó hình thành và nó sẽ mất đi, chứ nó không có tự tự có, nó luôn thay đổi, nó rỗng không, nó không có bản bản thể chủ thể thường hằng. Rồi là khi nghe, là khi nghe nó có nhân duyên không? Nếu mình có lỗ tai tốt mà không có âm thanh thì có nghe không? Có âm thanh lỗ tai điếc có nghe không? Không. Có âm thanh có lỗ tai nhưng âm thanh ở xa cũng không, không nghe. Rồi có âm thanh có lỗ tai, âm thanh vừa phải có sự chú ý mới nghe. Rồi cái nghe này nó phải do nhân duyên hình thành. Rồi khi có tiếng mình nghe, nghe xong là sao? Vậy thuộc về gì, cái gì khổ? Thuộc gì khổ? Hành, hành khổ. Rồi khi mình nghe, mình dính mắt vô cái nghe này, thích thú nghe này, vậy cái gì? Cái gì đấy? Tập đấy. Hiểu không? Có nghĩa là thân, thân tâm này, đúng không? Thân tâm này chính là khổ đấy. Cái sự mình dính mắt ái thân tâm này, đó là tập. Tập đấy. Còn mình thực tập bát chánh đạo, chánh niệm trong trọng chánh kiến viên văn hòa đạo, đạo đấy. Như vậy từ sáng tới chiều thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đi tới lôi là tôi có gì đấy? Khổ đấy. Mình dính mắt vô, vô trọng, dính mắt vô cái mình à, tôi thấy, tôi nghe, rồi tôi ngửi, tôi nếm và thích thú cảm giác đó là tập. Tập đấy. Tập đấy bất thiện hay thiện? Vậy tập đế là nhân mà khổ đế là quả. Vậy muốn không có quả khổ thì mình không tạo nhân, nhân khổ đó, nhân là tập, tập đế là ái. Vậy nắm là khổ tập chưa? Nó đơn giản. Bây giờ nó qua đạo đế giống như chú thọ hỏi. Thì đạo đế này là 37 thánh tự đạo, tứ niệm xứ, tứ chính căn, tứ giới túc, ngũ căn ngũ lực, thất bộ địa phần chánh đạo, nhưng thường đại diện là đạo. Đạo đế là bát, bát chánh đạo. Vậy trong bát chánh đạo này có chia làm ba phần. Một là giới, hai là định, ba là tuệ. Giới là gồm có gì? Đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định. Như vậy con đường đưa đến giác ngộ thì phải có gồm giới, định và tệ. Nói rộng là bát chánh đạo. Khi mà bát chánh đạo đồng sanh á, thì bát chánh đạo này là mới là đoạn phiền não chứng niết bàn. Và bát đạo đồng sanh nó đủ tám chi, thì đủ tám chi đồng nghĩa chứ lại phải đủ với định tuệ, đúng không? Nếu không có đủ với định tuệ thì không có đưa đến giác ngộ giải thoát. Như vậy chánh kiến là gì? Chánh kiến là samadhi. Cái từ chánh kiến này dịch ra cái tiếng Việt thì mình nghĩ là kiến là thấy, chánh là đúng. Nhưng mà thấy đúng không phải chánh kiến, nhớ nha. Chánh kiến phải gồm có hai, một là thấy đúng, hai là gì nữa? Hiểu, hiểu đúng. Giống như nó có trường hợp là thấy đúng nhưng có hiểu sai không? Có. Thấy như vậy nhưng kết luận là sai. Nên thấy đúng và hiểu đúng gọi là chánh, chánh kiến. Thì theo như những cái phần mà chú giải những sách của Miến Điện thì nêu ra chánh kiến có 5 loại chánh kiến. Chánh kiến đầu tiên căn bản nhất, một người không có biết tu thiền gì hết, chỉ là đến Phật giáo nghe hiểu, có niềm tin, nhân quả nghiệp báo, đó là chánh kiến đầu tiên quan trọng nhất. Là chánh kiến về nghiệp và quả của nghiệp. Thì chánh kiến này cho mình hiểu, mình thấy rằng và mình tin rằng tất cả chúng sanh sanh ra cõi đời này là do nhân duyên và do quả của nghiệp. Và những gì mình tạo trong hiện tại mình tạo nhân, đủ nhân duyên sau này thì mình phải gặt quả mà mình tạo nhân hôm nay. Và những gì mình lãnh, mình tiếp xúc thì đa phần là do do nghiệp. Nó nghiệp nói chung chứ thực tế mình bị định, bị chi phối năm định lực, ha, năm định lực. Như vậy khi mình có chánh kiến đầu tiên là mình tin, mình hiểu vào luật nhân quả nghiệp báo, vậy là gọn, dễ hiểu không? Là chánh kiến thứ nhất. Về chánh kiến thứ hai thì có người có chỗ liệt kê thiền định, có chỗ không. Nhưng mà không liệt kê thiền định thì tôi chánh kiến thứ hai là chánh kiến về danh sắc thân tâm. Thì chánh kiến này liên quan tu tập. Ví dụ bình thường mình đang đi thì mình có ý tưởng là mình đang đi, đúng không? Mình suy nghĩ, mình vẫn nghĩ là mình đang suy nghĩ, mình đang buồn, mình tưởng mình đang buồn, đúng không? Nhưng mà chánh kiến danh sắc á, thì thấy là đang đi, chỉ có thân đang đi và tâm muốn đi chứ không có người nào đi cả. Chánh kiến danh sắc khi buồn chỉ có cảm giác buồn, không có tôi buồn, hiểu không? Chánh kiến danh sắc thế là suy nghĩ, chỉ có là suy nghĩ là tâm là danh chứ không có ai là người suy nghĩ. Nắm chưa? Đó chánh kiến về danh sắc thứ hai. Chánh kiến thứ ba là chánh kiến về cái sự nhân duyên. Dù cái tâm nó sanh ra thì do có điều kiện có nhân duyên chứ không phải ngẫu nhiên. Chánh kiến giống vô thường khổ vô ngã bản chất của pháp. Chánh kiến thứ tư là đạo, chánh kiến thứ năm là quả. Vậy mình bây giờ mình tu tập, mình học hỏi giáo lý thì mình chỉ cần là chánh kiến đầu tiên. Còn nếu mà tu thiền thì mình chánh kiến thứ nhì và thứ nhì. Còn tới thứ ba là hệ quả, tới thứ tư, thứ năm là vô đạo quả chứng đến giác ngộ từng bậc. Và Đức Phật cũng nói rõ trong bài kinh Đại Kinh 40, cái phần chánh kiến có hai: chánh kiến của phàm phu và chánh kiến của thánh nhân, đúng không? Như vậy dù mình phàm phu mình vẫn có chánh kiến, tin nhân quả nghiệp báo, tin có cha có mẹ, có đời này có đời sau, có những vị sa môn chứng đạo quả, thì những cái chánh kiến đó thì vẫn là gọi là chánh kiến. Nhưng cái điều quan trọng trong bài kinh Đại Kinh 40, Đức Phật nói rõ người nào mà không có chánh kiến, ha, như người có tà kiến đó, thì nếu người đó cố gắng tinh tấn làm điều gì thì sự cố gắng tinh tấn nó thành tà tinh tấn chứ không phải chánh tinh tấn. Thì người tập trung tu định thì cái sự đắc định nó thành tà định. Có nghĩa là đầu tiên mà cái tà kiến nó có mặt thì nó kéo luôn bát tà đạo, đúng không? Và Đức Phật nó trở thành thập tà đạo luôn. Bát tà đạo gì? Tà kiến ha, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Nhưng mà thêm hai cái nữa là tà trí và tà giải thoát. Thì 10 cái này đều nó xoay quanh, xoay vòng và nương tựa vào cái tà kiến. Thí dụ đơn giản nè, những người đó họ đi trộm cắp, giết người. Thì trộm cắp giết người là hành động, đúng không? Hành động thì nó thuộc về cái gì? Trong bát chánh đạo thuộc về cái gì? Bát tà đạo đó. Khi giết người nó thuộc về tà nghiệp, đúng không? Còn trộm cắp thuộc về tà nghiệp, nhưng mà trộm cắp để mà sinh sống thì thành tà mạng. Như vậy cái tà nghiệp, tà mạng từ đâu có? Do tà tư duy. Tư duy họ suy nghĩ rằng là làm việc này cũng chẳng có quả báo gì cả, nông ngán gì hết. Mà tà tư duy do đâu mà có? Do tà kiến, do hiểu rằng mình có giết người trộm cắp này cũng chẳng có báo, chết là hết, hiểu không? Mới đầu tiên đầu não từ cái tà kiến nó đưa tà tư duy, và từ tà tư duy nó mới đưa vào tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, nó phát ra ngoài. Vậy cái hành động lời nói ngoài nó đi từ trong bên trong. Cho nên trong kinh là Bạch Đà Ma Đi Na, vị thánh nữ A La Hán, nó là thân hành là hơi thở, khẩu hành là tầm tứ, ý hành là thọ tưởng. Thân hành là mình thân nè, thuộc hơi thở. Còn khẩu hành là tầm tứ là sao? Có nghĩa là khi mình nói ra đó thì trước khi nói nó phải có sự suy nghĩ, sự giác sát, quan sát, đúng không? Mà sự suy nghĩ quan sát thì cũng là từ cái tâm. Như vậy dù anh nói anh hành động thì trước tiên hành động nó cũng phải là có sự suy nghĩ. Và suy nghĩ từ đâu mà có? Nó nương một hiểu biết. Anh hiểu biết thế nào đó thì cái suy nghĩ nó mới nương một hiểu biết này. Có người dốt suy nghĩ khác không? Người thông minh suy nghĩ khác. Cái hiểu biết thế nào đó thì cái suy nghĩ và hành động nó nương cái đó. Như vậy trong bát chánh đạo là nêu lên cái chánh kiến đầu tiên rất quan trọng. Thì Đức Phật, người nào có chánh kiến thì những gì người đó cố gắng, đúng không, siêng năng thì thành chánh tinh, tinh tấn tập trung thành chánh, chánh định, vân vân. Có nghĩa là bát chánh đạo đều nương vào gốc là chánh, chánh kiến. Rồi bây giờ nắm chánh kiến chưa, hiểu chưa? Thì nó sao? Rồi thứ hai là chánh tư, tư duy. Thì chánh tư duy là gì? Chánh tư duy trong kinh Đức Phật là chánh tư duy, đó là ly dục tư duy là một ha, vô sanh tư duy là hai, bất hại tư duy là ba. Mà trong kinh nêu cái tư duy á, cái gốc cái từ là ví tất cá, mà trong vi diệu pháp phân tích ví tất cá chính là tâm sở tầm, đúng không? Tâm sở tầm là gì? Là hướng tâm đó, hướng tâm đến điều gì, nắm chưa? Một nghĩ hướng tâm hay là suy nghĩ, hướng tâm đến điều gì, suy nghĩ điều gì mà tâm sân không sanh, hiểu không? Tâm tham dục không sanh, tâm hại không sanh, thì đó là chánh tư, tư duy. Còn hướng tâm đến điều gì, thì mình nghĩ đến ai đó, tâm sân sanh là cái gì? Tư duy, tà tư, tư duy. Mình hướng tâm đến điều gì, nghĩ điều gì mà tâm tham sanh là tà tư, tư duy. Hướng tâm điều gì, nghĩ điều gì mà tâm hại sanh, muốn người khác bị thất bại, muốn họ bị chết, muốn họ bị đau khổ là gì? Hại tư duy, hại tư duy. Sân là bực tức, đúng không? Tâm sân là bực tức người khác là sân tư duy. Còn tâm hại là mình hại là muốn tư duy và muốn người khác bị đau khổ, muốn bị chết thì gọi là hại tư duy. Nhớ nha, dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Dục tư duy là mình suy nghĩ điều gì, hướng tâm điều gì mà tâm tham sân, sân khởi, đó là tà tư duy. Sân tư duy là gì? Là mình hướng tâm điều gì, suy nghĩ điều gì mà tâm bực tức sân khởi, đó là tà tư duy. Đúng không? Hại tư duy là sao? Là hướng tâm điều gì, hoặc đến ai, suy nghĩ đến ai mà tâm hại sân khởi. Mình hại gì? Cái tâm mình muốn hại người khác, muốn người khác thất bại, muốn họ đau khổ, muốn họ tổn thương, bị chết, đó là hại tư duy. Vậy là sân, dục và hại này gọi là tà, tà tư duy. Có một trong ba điều này, hoặc cả hai hoặc cả ba đều là tà tư duy. Mình suy nghĩ điều gì hoặc hướng tâm điều gì mà lúc đó tâm sân không có, đúng không? Tâm tham dục không có, tâm hại không có, đó là chánh, chánh tư duy. Thì nếu mà tâm vô sân cũng đồng nghĩa lại là tâm từ, mà tâm không có hại đồng nghĩa tâm tâm bi nha. Nắm này chưa? Có nghĩa là mình đã từng thường không? Mình thường hướng tâm điều gì, từng suy nghĩ điều gì không? Một ngày mình thường làm điều đó không? Vậy có tư duy tà hay chánh lên mình biết chưa? À, đó là chánh một, chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh gì? Chánh ngữ. Chánh ngữ là sao? Hả? Lời nói thế nào chánh ngữ? Không đó là thô ác, giống như chữ rổ rồi đó. Thứ hai là gì? Tâm thọc nữa là sao? Tới đầu này nói chia rẽ người kia, tới đầu kia chia rẽ đời nọ, nó là chia rẽ. Còn thứ ba là nói dối, đúng không? Nói dối là có, nó không, không nó có, đúng nó sai, sai đúng. Thứ tư là cái này bị nhiều lắm. Dạ. Không phải. Chánh ngữ nè, một là ác khẩu, nó thương ác ha, hay là nó là chia rẽ. Ba là nó là không thật. Thứ tư là nói gì? Hả? Vô ích, không liên hệ mục đích. Thí dụ mình gặp mình nói những bàn chuyện chính trị, bàn về chuyện người ta ca hát, nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, thì những cái lời đó không liên hệ mục đích, vì lời đó không có đưa đến cái người nghe sanh tâm thiện, sanh tâm giữ giới, sanh tâm tu thiền, sanh tâm hiểu biết. Cái lời đó làm phí thời gian cho nhau, đúng không? Và nó là vô ích. Có người họ nói rằng khi mà tôi nói chuyện với bạn, đúng không, là tôi đã đánh mất cái thời gian đó mà thời gian tôi nói chuyện với bạn đánh mất thì vĩnh viễn tôi không bao giờ tìm lại được. Do đó bạn đừng có làm phí thời gian của tôi, hiểu không? Có nghĩa là khi mình nói chuyện ai trong một buổi đó thì mất hết một tiếng đồng hồ, mất tiếng không? Thì cái sự sống mình đã chết đi một tiếng mình mất. Nhưng mà trong cái buổi nói chuyện nó có giá trị gì, có giúp ích cho người nghe được sanh tâm thiện hay không, có hiểu biết gì không? Còn nếu như không, mình gặp nói chuyện vui hoặc là xã giao, nói chuyện đông chuyện tây, nó không liên hệ mục đích, không liên hệ công việc chính mà không giúp cho người khác sanh tâm thiện. Nhưng mà có một điều này, ở trong kinh á, mình cũng nghe Đức Phật kể về câu chuyện vua chúa hay là những chuyện kia, đúng không? Hiểu chưa? Như vậy có nhảm nhí hay không, có vô bổ không? Thì trong trọng nói rằng, cái đó là khi mình dù mình kể chuyện về vua chúa hay chuyện về gọi là ca sĩ hay nói về chuyện những diễn viên điện ảnh, nhưng mà cuối cùng câu chuyện đó đưa kết luận rằng họ giàu như vậy cuối cùng họ cũng phải chết, cuộc đời vô thường, hiểu không? Nắm này ạ. Thì cuối cùng mình nói về cái ý chính là vô thường, hay mình nói ý chính liên quan nhân quả nghiệp báo, thì đó không phải là nó là vô bổ. Vậy có hiểu ý đâu? Nhưng mà nó người đó ở diễn viên nó như vậy đó, bây giờ họ tiêu do họ làm ác hay làm thiện gì đó, bây giờ cái quả họ như vậy. Thì đó mình cũng kể chuyện đó, nhưng mà liên hệ mục đích chính là gì? Mình muốn gửi cái thông điệp cho người nghe, đó là nó tinh thần nhân quả nghiệp báo, thì đó không phải là nó là vô bổ, hiểu chưa? Mình cũng kể chuyện này chuyện kia, cuối cùng người đó chết đạo vô thường, mất sống này chết mai, thì đó không phải là vô bổ. Nó liên hệ mục đích rõ ràng, giúp cho người khác tin nhân quả nghiệp báo, hoặc mình kể chuyện gì đó giúp cho người khác sanh cái tâm lên để quý trọng giữ giới, hiểu không? Còn bình thường gặp nhau nói chuyện, mình nói anh người kia là ca sĩ này, là diễn viên này, sao sao đó, rồi xong rồi sao nó cho vui thôi, vậy là chánh ngữ hay tà ngữ hả? Chánh ngữ hay tà ngữ? Tà ngữ. Vậy hồi giờ là chánh ngữ hay tà ngữ nhiều? Nghĩa là những nó có chuyện này, nó có kinh nghiệm nè. Ví dụ là khi mình nghe ở đâu đó có chuyện gì đó, mà chuyện đó nếu mình nghe vui thôi, nghe thông tin đó là nó có găng vui vui, mà không có giúp cho mình hiểu biết gì hết, mình nghe xong rồi mình đã mất thời gian rồi. Cái mình đem gì mình kêu người khác mình kể họ nghe là tàn gian đại hạn, buổi mất thời gian, mình vừa mất thời gian thêm người đó mất thời gian, tại người đó nghe tin nào cũng có lý, hay quá, kể vui đi kể người khác, cuối cùng mình truyền trao toàn là tà ngữ thôi, hiểu không? Rồi chánh ngữ nắm chưa? Chánh ngữ rồi tới gì nữa? Chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Chánh nghiệp là gì? Chánh nghiệp là không, không sát sanh là một, không tà dâm là hai, và không trộm cắp là ba. Rồi nó dễ hiểu được không? Cái đó chánh mạng. Chánh mạng là gì? Chánh mạng gốc một là không buôn bán vũ khí, hai là không nuôi con vật cho người ta ăn đó, còn sống đó. Thứ ba là gì? Không bán rượu. Tư là không bán thuốc độc. Nha. Bán người làm cho nô lệ kia đó. Còn nữa, còn chánh mạng mình làm cái điều gì liên quan đến tà nghiệp mà để nuôi mạng sống thì gọi là tà mạng. Ví dụ nè, cái người đó họ trộm cắp thì trộm cắp gọi là tà nghiệp, nhưng mà trộm cắp để sinh sống thì gọi là tà mạng, hiểu không? Đúng không? Mà vừa tà nghiệp mà vừa tà mạng đó. Là nghĩa là cái sự nuôi sống nó không chân chánh, không đúng. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Có chánh gì? Chánh tinh tấn là sao? Tinh tấn về điều gì mới được? Thiện pháp chưa sanh làm cho sanh là một, là gì nữa? Đã sanh làm tăng trưởng là hai. Thứ ba là gì? Bất thiện chưa sanh. À, không cho nó sanh. Bất thiện đã sanh. Gì nữa? À, trời. Nghe không? Vì mình thuộc là bốn chữ thôi. Một là thắng, hai là trừ, ba là tu, bốn là bảo. Đọc lại coi. Một là thắng. Hả? À, thắng là sao? Mình thận trọng, cẩn trọng. Đừng cho bất thiện sanh. Còn trừ là gì? Khi bất thiện đã sanh thì trừ diệt. Tu là sao? Tu điều thiện chưa sanh thì mình làm cho sanh gọi là tu. Còn bảo là điều thiện đã sanh mình giữ gìn và phát triển. Bốn chữ thuộc không? Một là thắng, hai là trừ, ba là tu, bốn là bảo. Thắng trừ tu bảo. Thắng là mình cẩn thận, thận trọng. Điều ác chưa sanh thì đừng làm cho, cái làm cho không, không sanh nó thẳng. Còn trừ điều ác đã sanh thì trừ diệt, đúng không? Còn tu là điều thiện chưa sanh mình tu tập làm cho điều thiện, thiện sanh. Còn bảo là giữ gìn, bảo trì á, điều thiện đã sanh thì giữ gìn và phát triển. Rồi là thẳng, trừ, tu, bảo. Rồi, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Đó gì? Chánh niệm là sao? Hả? Nhớ gì? Hả? Nhớ từ mà chánh niệm chánh đạo gọi là sama sati, nha. Sama là chánh, còn là sati thì có nhiều nghĩa, nhưng mà sati trong đây nghĩa là ghi nhận, quán sát, theo dõi. Đằng cũng có nghĩa là nhớ, có chỗ là nhớ gì, nhớ những gì đang xảy ra hiện tại, nhưng cái chính trong đây là gọi là quán sát ghi nhận, nó hợp hơn. Thì cái từ mà xá tí dịch ra cái từ niệm, niệm là ở trên bộ kim, ở dưới bộ tâm. Kim là bây giờ hiện tại, tâm là biết, nhiều nghĩa nhưng mình chọn cái chính. Thì chính niệm là gì? Ở trên bộ kim dưới bộ tâm. Vì kiên là bây giờ, là hiện tại, là những gì đang xảy ra, tâm là biết. Như vậy biết những gì đang xảy ra thuộc về thân và tâm thì gọi là niệm, đúng không? Ví dụ khi mà hơi thở ra, thở vô, mình quan sát, mình biết hơi thở ra, thở vô thì gọi là niệm. Khi tâm tham sanh khởi, mình ghi nhận, quan sát, biết tâm tham, đó là niệm. Khi suy nghĩ sanh khởi, quan sát, mình biết suy nghĩ thì gọi là niệm. Rồi cái từ chánh là gì? Chánh là khi quán sát suy nghĩ, mình biết được bản chất suy nghĩ này nó thuộc về vô thường, nó thay đổi, nó khổ vô ngã, đó là chánh. Đúng không? Cái từ chánh niệm á, tại vì ở trong cái tứ niệm xứ dùng từ sa tí ma thôi, là niệm thôi. Nhưng trong bát chánh đạo thì dùng là sa ma sa tí là chánh niệm. Mà bát chánh đạo là con đường đưa đến giác ngộ. Có nghĩa là khi mà từ chánh liên quan đến thấy bản chất của thân tâm. Thường thì đa số những trường thiền hiện tại dịch từ Satima chánh niệm thành thói quen. Chứ cái gốc trong Bali thì chánh niệm đi bắt chánh đạo. Thấy tăng tướng và chánh niệm. Còn cái từ ghi nhận bình thường là niệm Satima, nhưng dịch theo chánh niệm quen, hiểu không? Và ghi nhận là quán sát. Vậy nắm chánh niệm chưa? Rồi có gì nữa? Chánh định á, thì có những bài kinh thì giải thích chánh định có nghĩa là tứ thiền, nhớ nha. Nhưng bài kinh gọi là Đại Kinh 40 thuộc Trung Bộ thì giải thích chánh định không phải là tứ thiền. Đó là bài kinh Đại Kinh 40. Thì nó chánh định là gì? Chánh định là những khi mình có chánh kiến, đúng không? Thì những gì mình tập trung thì sự tập trung nó thành chánh định. Nó vì vậy ta là kinh Đại Kinh 40 trung bộ. Nắm chưa? Vì sao? Vì cái chánh định đúng thì phải là chánh định đó phải hỗ trợ đi chung với chánh đạo để đưa đến giác ngộ, mục đích đưa đến đoạn phiền não chứng niết bàn. Cái định đó là chánh định. Định này thì phải là có chánh kiến. Đằng đằng nhiều kinh khác có chỗ nó là chánh định là tứ thiền, nhưng mà kinh Đại Kinh 40 nó chánh định chính là như vậy. Đủ chánh đạo chưa? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tăng chánh định. Là bây giờ áp dụng tu bát chánh đạo. Thì trong bát chánh đạo này mình để giới qua một bên, tại vì cái phần giới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó phải có điều kiện mới sanh, đúng không? Ví dụ bây giờ nè, trong khi mình thực tập quán sát thì mình có thể tu được 4 chi hoặc 5 chi, đó chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Còn giới mình không có tu chung được lúc đó. Vì sao? Giới có lúc nào? Ví dụ bây giờ mình tập trung lại, mình nói chuyện, đúng không? Vì khi mình nói chuyện lúc này nè, mình nói chuyện mà không có nói lời hung ác, không có nói lời chia rẽ, không nói dối, không có lời vô bổ, thì lúc bấy giờ chánh ngữ mới sao? Nắm chưa? Mình nói điều gì liên hệ mục đích, mình nói điều gì mà giúp người khác hiểu biết nhân quả nghiệp báo, hiểu biết giáo lý, tâm thiện sinh khởi, thì lúc mình nói như vậy đó thì chánh ngữ mới sao, đúng không? Còn khi mình nuôi mạng sống, mình làm ăn nuôi mạng sống, thì lúc mình nuôi mạng sống đó, mà mình không có liên quan năm nghề nghiệp đó, hoặc mình không có phạm những cái điều lỗi làm giới để mình sinh sống, thì lúc đó chánh mạng mới sanh, nắm chưa? Rồi bây giờ khi mình làm việc cuộc sống mình không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, thì bây giờ là chánh nghiệp mới sanh. Như vậy chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc giới phần khi có điều kiện thì mới sanh khởi. Còn năm chi còn lại đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì mình có thể mình tu tập, mình quán sát thân tâm này được. Thì cách phân tích theo bên Miến Điện, các ngài kết hợp giữa thiền và những cái chi phần trong cái diệu pháp, rút ra nhiều cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, những cái chi pháp, những cái tâm gì, vì trong khi mình thực tập thiền thì những cái tâm nó có hay không, quán sát thì nó có khoảng là bốn hoặc là năm. Ví dụ khi một cái cảm giác khó chịu hay là dễ chịu sinh khởi, mà thường cảm giác khó chịu, mình nhức răng, mình đau, hay là mình nóng, mình lạnh nó cũng khó chịu, mà nóng nó cũng khó chịu, hoặc khi mà ai chửi mình cũng có cảm giác buồn. Thì khi cảm giác khó chịu ha, buồn sinh khởi, thì một người mà không có tu tập đạo đế đó, nghĩa là không có thực tập chánh niệm, không có hiểu pháp, thì cảm giác này bị họ chấp thủ, họ cho là mình đang bị đau khổ, và mình đang bị buồn, mình đang bị người ta chửi. Như vậy cảm giác này thực tế là trước khi bị chửi, trước khi sanh ra thì nó không có, có đúng không? Nhưng khi có điều kiện bị ta chửi thì mới buồn, hoặc là có điều kiện gió mạnh quá thì cái cảm giác khó chịu mới sanh. Những cảm giác thì nó do nhân duyên sanh nên không phải của mình, đúng không? Nhưng mình không có tu tập, trong khi nó sanh khởi thì cái tâm mình chấp thủ cho là mình là cái khó chịu này, hoặc cái khó chịu thì nó là của mình, hay mình bị khó chịu này chi phối, người ta có sự cố chấp nắm bắt cái tà kiến, cái chấp thủ của mình. Thì khi mà bám chấp và khó chịu rồi thì bây giờ họ có phản ứng, đó là tâm bực tức về khó chịu này, đó là tâm sân. Nhưng mà tại sao sân? Tại vì cho khó chịu này chính là mình, thì cho là mình là một tà kiến, và chấp thủ là mình, đó là thủ, đúng không? Và phản ứng về nó, đó là tâm sân. Còn cái chánh niệm mình thực tập là thế, dù cũng cảm giác khó chịu sinh khởi, hay là cảm giác buồn khi ta chửi. Khi người ta chửi là lúc đó chỉ âm thanh đến lỗ tai, nhưng mà khi mình hướng tâm đến Và còn tư duy mình cho là người ta chữ tâm sanh sanh nó thành tà gì? Tà tứ. Tư duy. Có đúng vậy không? Mà tà tư duy do đâu? Là do có tà kiến cho là mình có mình đang bị người người khác khắc chữ. Còn chánh kiến danh sắc là sao? Chỉ có thân tâm đang hoạt động, hoặc là có cái nghe thuộc về tâm mà có âm thanh. Nắm chưa? Thì khi mình có chánh kiến về danh sắc thì bây giờ chánh tư duy cũng có mặt. Bây giờ nó hướng tâm đó, hướng tâm đến là quán sát cái nghe hay là theo dõi cảm giác gì đang có khi nghe tiếng. Thì hướng tâm đó theo dõi cảm giác, thì hướng tâm này gọi là tâm sở tầm với tất cả, nó thành chánh tư duy. Vì lúc hướng tâm đến lúc đó nó không có tham, không có sân, không có hại, đúng không? Là chánh tư duy rồi. Cái mình ghi nhận cái nghe hoặc ghi nhận cảm giác lúc đó, thì ghi nhận cái nghe cảm giác thì gọi là chánh niệm, đúng chưa? Rồi cố gắng ghi nhận quán sát cái nghe cảm giác này thì cố gắng gọi chánh tinh tấn. Vì định nghĩa chánh tinh tấn là gì? Là điều ác không sanh, chưa sanh thì không cho sanh, điều ác đã sanh thì trừ, điều thiện chưa sanh làm cho sanh, điều thiện đã sanh tăng trưởng. Như vậy cái lúc chánh tinh tấn lúc đó, tại sao mà cố gắng quán sát là chánh tinh tấn? Tại lúc mình cố gắng mình quán sát lúc đó đó, điều ác nó chưa sanh nó sẽ không sanh, đúng không? Nếu điều ác đã sanh cũng bị trừ. Còn điều thiện chưa sanh làm cho sanh, vì sao? Vì cố gắng quán sát là cái chánh niệm sanh, mà chánh niệm là tâm sở tâm thiện. Điều thiện đã sanh thì làm cho tăng trưởng tâm chánh niệm sanh khởi, rồi hiểu biết sanh khởi, trí tuệ sanh khởi. Nên nắm ra. Nên tại sao mình nghe định nghĩa chánh tinh tấn là bốn điều đó, mà tại sao lúc mà quán sát nó có chánh tinh tấn? Bây giờ nắm đó chưa? Rồi bây giờ là khi mình tập trung trên đối tượng đó thuộc về chánh định, thì Đức Phật nói rõ trong kinh Đại Kinh 40, cái gì mà có chánh kiến thì biết đúng, thì những gì tập trung vào đối tượng đó thì cái tập trung nó thành chánh định. Rồi khi mà mình có chánh định rồi thì chánh kiến có hai mặt. Một là mặt chánh kiến, do chánh kiến thuộc về tuệ á, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Vì văn tuệ là gì? Do mình nghe mình hiểu. Còn tư tuệ là do mình tư duy mình hiểu. Như vậy cái lúc đầu tiên mình chánh kiến, mình xác định cái chỉ thân tâm đó mới là văn tuệ và tư tuệ. Thì mình nghe mình hiểu, mình chưa thấy, nhưng vẫn chánh kiến. Rồi mình quán sát, mình tu tập. Khi tu tập mình thấy được cảm giác này hay là những cái tâm này, thấy rõ nó không có ai cả, thì bây giờ cũng có chánh kiến, nhưng chánh kiến là tu tập, đúng không? Nhưng mình khi mình tu tập thì mình phát triển bốn chi hoặc năm chi trong bát chánh đạo. Rồi khi mình sống bên ngoài tùy theo nhân duyên thì có chánh ngữ hoặc chánh nghiệp hay nghiệp hay chánh mạng. Nhưng mà đến khi bát chánh đạo đồng sanh chứng niết bàn á, thì bát đạo đã đồng sanh hợp lại đoạn phiền não chứng niết bàn. Như đoạn mà đoạn phiền não chứng niết bàn, bát chánh đạo đã đồng sanh phải đủ. Thì lúc đó chánh ngữ không còn là nói nữa. Hiểu không? Dù lúc đang ngồi thiền đi mình tu tập, bát chánh đạo sanh lên chứng niết bàn. Nó có nói không? Không nói chánh ngữ đâu, có chánh ngữ không còn nói đâu. Chánh ngữ nó phải xác định đây là thân tâm thường khỏi vô ngã, hoặc xác định niết bàn. Chánh ngữ nó không còn những người nói như cái nghĩa mà chánh ngữ thường nữa. Hiểu chưa? Bán đạo đồng sanh nó qua nghĩa khác, bắt cảnh chân đế và bắt cảnh siêu thế niết bàn. Và khi mình tu tập nói tiếng mình quán sát, nhưng mà đang thực tập về đạo đấy. Rồi ở trong 24 duyên hệ nói gọi là đồ đạo duyên, con đường. Thì con đường nó có hai, một là đường chánh hay là con đường tà. Đường chánh là chánh đạo, đường tà là tà đạo. Bất cứ lúc nào và ở đâu, trong khi chúng ta suy nghĩ gì, nói gì, làm gì, thì lúc đó chúng ta đang đi trên con đường. Thì lúc đó một là chánh hay là tà, và con đường đó nó phải đưa đến một đích, một mục tiêu. Dù khi mình đang đi với cái sự mà suy nghĩ bất thiện, thì lúc đó mình đang đi trên con đường tà đạo, và đường tà đạo thì dẫn đi luân hồi. Còn nếu mà bất thiện nhiều quá thì đi vào được đừng nghe, đúng không? Rồi bây giờ mình đang đi, mình có sự quán sát, có sự hiểu biết, Thì đó mình đang đi con đường là chánh chánh đạo thuộc về đạo đạo đế. Thì con đường này dẫn đến mục đích gì? Dẫn đến diệt đế là niết niết bàn. Thì tất cả chúng ta đều là đang đi trên con đường, và con đường dẫn tới một mục tiêu. Vậy con đường đó là chánh đạo hay tà? Tà đạo. Như vậy tà đạo là gì? Gồm có những chi phần đó, đúng không? Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Còn chánh đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Gọi là đạo, đạo đấy. Như khi giờ mình đang ngồi đây, đang ngồi, nếu mình đang nghe tâm mình có cảm giác dễ chịu hay là khó chịu, vui hay buồn, quan hệ gì không, thì lúc này mình hướng đến quán sát cái cảm giác đó, thì hướng đến quán sát cảm giác đó, mình hướng đến thôi là đủ rồi. Nhưng cái hướng đến này phân tích ra thì nó gọi là chánh tư duy, tâm sẽ tạm biết tất cả. Lúc đó hướng tâm đến điều gì, lúc hướng tâm đến cái này thì sân không sanh, tham không sanh và hại không sanh. Mình ghi nhận, mình quán sát cái cảm giác hoặc thân tâm đang có mặt thì gọi là chánh niệm. Mình cố gắng ghi nhận quán sát là chánh tinh tấn. Mình tập trung trên cái đối tượng quán sát không có phân tâm là chánh định. Rồi nhờ quán sát mình hiểu được là nó chỉ là thân tâm trong hai cả, đó là chánh kiến, hiểu không? Như vậy trong cái khoảnh khắc này thì mình có thể đi trên con đường tà đạo hay đi con đường chánh đạo. Thì con đường tà đạo chánh đạo nó sẽ dẫn đến cái mục tiêu là mục đích là tốt hay xấu thì tùy theo mình. Như vậy là thực tập được không? Thì trong bát chánh đạo có nào không thực tập được? Cái nào khó? Tà ngữ hả? Chánh ngữ ha? Chánh niệm mình có mặt thường xuyên là kéo cái kia. Tại vì cái những cái chánh khác nó tùy theo điều kiện, nhưng chánh niệm là mình áp dụng thường xuyên dài. Nhưng mà nhớ cái chánh tinh tấn, cố gắng, nhưng mà sự cố gắng này là phải làm cho ngoài không tham, không sân, không hại sân, nhưng mà sự cố gắng này để mà kết hợp để mà đưa đến chứng đạo quả thì mới gọi là chánh tinh tấn. Hay cái chánh nào để mà hỗ trợ tu tập đến giác ngộ, chánh tinh tấn. Ví dụ nó siêng năng cố gắng, ví dụ mình cố gắng mình ngồi thiền, cố gắng mình ngồi tiếng rử, thì cố gắng ngồi làm gì? Cố gắng ngồi để quán sát thân tâm, để cái chánh niệm, để hiểu biết, chánh tinh tấn. Còn khi cố gắng ngồi 3 tiếng, ngồi đánh bài hay là ngồi là coi phim kiếm hiệp thì đó là tà tính tấn. Cũng cố gắng ngồi, nhưng mà cố gắng ngồi thuộc về tà tính tấn, thấy không? Rồi bây giờ mình cố gắng mình ngồi yên để mình tập trung tâm nó yên để mình hỗ trợ giác ngộ, mà chánh định. Mình cố gắng ngồi để mà được cái gì đó, được người ta khen hay được định yên để mà được sự an lạc hay được trị bệnh gì đó, nó là thuộc về tà định chứ không phải tà, không phải chánh định. Nhớ nha, chánh định chánh kiến hàng đầu và hỗ trợ đưa đến sự giác ngộ, mục tiêu mục đích đưa đến cái niết bàn. Vậy áp dụng được không? Phân tích thì mình hiểu như vậy, nhưng mà khi tu tập á, nhiều khi mà vừa tâm tham khởi, còn hướng đến ghi nhận tâm tham, thì trong đó nó có 4 chi hay 5 chi, chứ không cần phải nhớ đây là những gì. Phân tích để hiểu, nhưng về tu thì ngắn gọn, tu không cần phải nói là cái gì hết. Chứ tham đó chỉ cần quán sát biết là tham, suy nghĩ thì quán sát biết là suy nghĩ, cảm giác quán sát biết là cảm giác, thở ra vào thì quán biết. Thì khi quán sát như vậy nó có những chi phần trong tổng, phân tích cho mình hiểu, chứ không phải cái đó mình phân tích đây là cái này kia là trước quớp nha, là sai, nghe không? Là tư duy. Nên khi mà tu tập là chỉ cần quán sát là đủ rồi, chứ còn nói đây là chánh kiến tư duy nó bậy á, lúc đó là suy nghĩ rồi chứ không còn tu nữa. Cái đầu tiên mình tu tập là phải chứ ta biết mình là đầu tiên, ta biết mình là biết tham, biết Nhiều khi tham đến biết tham, sân biết sân, si biết si. Nhưng cái biết này là phải nhớ một điều nha, bữa sẽ có nói đó. Biết có nhiều dạng. Bây giờ là chú biết vợ chú không? Biết chứ. Rồi, Pháp Cú biết vợ chú không? Không, Pháp Cú biết vợ, biết chứ. Bây giờ cô Trang đây, cô Trang biết vợ chú không? Nhưng mà cái biết vợ chú, cô Trang biết vợ chú và chú biết vợ chú nó khác hay giống? Cái hiểu khác hay giống? Đó, cái biết này nó có nhiều bậc khác nhau. Trong cái chú biết vợ chú, nhưng mà chú biết luôn, chú hiểu luôn tánh tình vợ chú thế nào nữa. Cách sống làm sao mà cô Trang cô không biết. Nhưng cô Hà cũng biết vợ chú, cô Hà biết khác. Hiểu không? Cũng vậy, cái biết nè, cái biết tham, biết sân cũng biết. Nhưng mà cái biết người có tu nó khác, người không biết tu. Người nào người họ sân, họ biết họ sân không? Có người họ biết, có người không, có người biết. Có người là sân xong mới biết. Những người đang sân họ vẫn biết luôn. Có người sân xong mới biết. Có người đang sân họ biết họ sân đó, nhưng họ không có tự chủ được. Họ biết họ bậy, nhưng mà ráng cố gắng đặt bàn, đặt ghế, chứ không dám đánh người khác. Vẫn biết họ sân nhưng không tự chủ, đúng không? Có những người sân họ không có cảm nhận được, sân xong họ mới biết, đúng chưa? Có những người họ đang sân họ biết luôn, nhưng mà không có biết cách để mà hóa giải sân này. Như vậy họ sân vẫn biết sân, mình sân mình vẫn biết sân, giờ khác chỗ nào? Khác chỗ nào? Nãy học đó, giữa cái chánh kiến và cái tà kiến, có nghĩa cái họ là có cái tà kiến, họ nghĩ là họ đang sân, hay họ đang bị người khác chửi họ, hại họ, thì cái tà kiến đó họ có rồi. Như vậy khi cái biết, cái ghi nhận của họ thành tà niệm, không chánh niệm, hiểu không? Rồi mình cũng biết, nhưng mình biết những cái chánh kiến, mình hiểu biết là đây là thân tâm chứ không phải là mình, nó là đối tượng. Thì nhờ cái biết mà cho nên khi mà cái hiểu biết như là chánh kiến á, khi mình ghi nhận mình biết được tâm tham sân á, cái biết này là cái biết của chánh niệm, vì cái biết này nó được soi sáng của chánh kiến. Còn họ cũng biết, nhưng cái biết họ nó bị chi phối của tà kiến, cho nên khi mà họ càng biết chừng nào họ càng đau khổ chừng nấy. Vì sao? Vì đứng về cái phần mà ví dụ pháp, ví dụ cho nó đi, ví dụ đầu tiên là tâm tham. Tâm tham thứ nhất là đi chung 19 tâm bất thiện, hiểu chưa? Vì một cái tâm sanh khởi nguyên với dàn tâm sở là mười mấy tâm, hoặc những tâm tham thứ hai đi 21 tâm, đúng không? Rồi tâm thiện, dù khi một chánh niệm sanh khởi thì lúc đó nó có 20 mấy tâm, 19 biến thành cộng những tâm khác nữa, 19 biến thành thuộc về tâm tịnh hảo. Như vậy khi một cái tâm bất thiện có mặt thì nguyên cái đạo bên đó luôn. Như bây giờ mình ra đường mình gặp một cái thằng ác này, nó tới nó chặn đường mình, nhưng mà sau lưng nó là mười mấy 20 thằng cầm kiếm đồ, cầm vũ khí, mình đấu lọt lại không? Đấu lại không? Không. Rồi bây giờ là bắt đầu mình mà kêu những cái băng của mình, 20 mấy anh dân cao thủ không? Dễ ngán không? Hai mấy người hoặc 30 người dân cao thủ giỏi á, bên kia ngán chưa? Thì cũng vậy, khi mà họ biết họ sân, nhưng mà cái tâm sân này là tâm sân cộng thêm cái tà, cái hiểu biết sai lầm, thì nó kết hợp rất là nhiều tâm bất thiện. Mà khi kết hợp nhiều bất thiện thì họ cố gắng họ dễ dùng chừng nào thì họ giống như bị dòng kim cô nó siết, càng dễ dùng anh càng đau khổ. Vì cái đầu tiên đã sai lầm, đó là cho mình đang bị sân, mình đang bị khác chữ. Chính cái sai lầm này là, hiểu không, làm cho họ là không thể nào thoát được, vì nguyên cái băng bất thiện thôi, đúng không? Nên khi mà tâm sân có, nó vừa có mặt, thì bây giờ có hiểu biết mình, cái chánh kiến có mặt đây là tâm sân không phải là mình, ghi nhận quán sát, thì bây giờ là nguyên băng khoảng là 20 mấy tâm thiện sân khởi. Thì bây giờ tâm sân nó thành đối tượng để mình quán sát, thì những tâm thiện có mặt, nắm chưa? Mà tâm thiện có mặt thì nó có những cái lợi ích sau đây. Một là khi tâm thiện có, lúc đó là không có bệnh hoạn của phiền não tham sân si. Thứ hai, tâm thiện có mặt không có lỗi lầm. Ví dụ khi mà tâm thiện không có mặt á, thì người đó họ sân lên, họ phải làm lỗi lầm là sao? Họ phải chửi, họ đánh, họ giết người, hiểu không? Vì cái tâm bất thiện sân lên có thể là một là bệnh hoạn của phiền não, thứ hai là lỗi lầm, có thể nó tạo những cái nghiệp ác lúc đó. Thứ ba là không khôn khéo, lúc đó trí khôn giống như mắt, giống như giận quá mắt khôn, phải không? Thứ tư là những tâm này tâm không tốt đẹp. Thứ năm là cho cái quả khổ, quả sống. Còn mà khi tâm thiện có mặt thì bây giờ là không có bệnh hoạn của phiền não. Thứ hai là gì? Không có làm lỗi. Lúc tâm thiện có mặt nó không có làm lỗi, nó không có nghe theo cái phiền não để mà chữ đánh đập tạo nghiệp. Thứ ba là tâm thiện này thuộc về là tốt đẹp. Thứ tư, tâm thiện nó khéo léo. Lúc mà tâm thiện có mặt, chánh niệm có mặt, nó khéo léo xử lý cách ổn định tốt đẹp. Và thứ năm, tâm thiện là sự an lạc, cho nhân quả an lạc. Cho nên khi mình có hiểu biết đúng hoặc chánh niệm có mặt thì là những cái tâm thiện sạch. Tâm thiện nó làm cho thân tâm mình phải sắc an lạc, thoải mái, nhẹ nhàng, là từ cái những cái tâm thiện này. Mà chính cái sự quan sát chánh niệm giúp mình có đó. Điều đó khi mà mình làm việc gì đó, ví dụ mình bố thí cúng dường thì phải có điều kiện mình mới làm được, có phải không? Ví dụ như cúng dường buổi trưa thì trong ngày đã đợi tới ngày trưa hôm sau mới cúng, nhưng mà chưa chắc mình cúng được, tại có những người khác họ dành cúng. Rồi khi tới ngày đó cúng rồi, rồi chưa chắc mình rảnh nữa, công việc đủ thứ chuyện, rồi chưa chắc tâm mình nó quan hỷ cái lúc đó nữa. Có nghĩa khi mình làm cái việc thiện gì không phải dễ, nhưng mình quan sát thân tâm thì lúc nào cũng có để mà tâm thiện sanh khởi. Thì tham đến quan sát, sân đến quan sát, nó làm cho tâm thiện lúc nào cũng phát triển được. Còn những cái việc thiện khác không phải dễ. Thì muốn chánh ngữ mình phải gặp mình nói chuyện này, cái chánh ngữ mới sanh, hiểu không? Mình nuôi mạng sống chánh mạng mới sanh, vân vân. Và bố thí cúng dường phải có điều kiện, có tiền, có bạc, rảnh, rồi có người nhận, có cái sự lúc có cần, cái nhu cầu, không ai cúng, vân vân, mình mới là làm việc thiện được. Còn cái sự quán sát tu tập chánh niệm thì thân tâm còn đó, đang hiện hữu đó, phát là ehipachiko mà gọi đến để mình thực hiện, để mình tu tập. Như là mình chỉ cần lên đường bắt tay mình làm việc thôi, có sẵn à, chỉ cần chờ đó. Nhiều cái mai cũng dường chờ ngày mai nó cũng dường được đó. Hay là chờ tuần sau, nhiều ngày sau. Còn muốn quan sát thân tâm là chánh niệm liền được không? Nó cần chờ không? Ai hẹn không? Không ai hẹn đó. Thì đó được bắt chánh đạo là mình có thể thực tập ngay tại đây và bây giờ. Thời gian là lúc nào? Là tại đây bây giờ. Nơi chốn là ở đâu? Ở đâu? Nơi chốn là nơi thân và năng thân và tâm. Nha. Cái nơi chốn là thân và tâm này ở nơi đây. Nắm chưa? Thân và tâm, tứ niệm xứ là bốn đối tượng mà, bốn đối tượng để quán sát thân tâm. Xứ là nơi chốn, xứ sở đó. Xứ sở là đâu, quê hương ở đâu? Thì xứ sở là nơi chốn, là đối tượng ở đề mục. Như vậy cái xứ sở, cái nơi chốn là nơi thân và tâm. Thời gian nào? Thời gian là bây giờ và hiện tại. Cần chờ không? Có cái mình tác ý khéo, mình hiểu biết đúng, mình vận dụng những chi phần trong bát chánh đạo ngay nơi đây và ở trong thân tâm này. Cho nên có người họ nói là tu tâm chứ cần chi đi chùa, mà thực tế nếu không có hiểu này không biết tâm, hiểu không? Người đau đấy nó là tu tâm, nhưng mà có biết tâm đâu tu, mà tu tâm thiệt, phải không? Tại sao phải tu tâm? Mình quán sát hơi thở không biết tu, hơi thở tu được không? Cái thân nó biết tu không? Tâm điều khiển, quán hơi thở, cái gì quán sát? Tâm nó quán sát. Phát triển chánh niệm là phát triển tâm chứ không phải phát triển thân. Thân chỉ là đối tượng, là đề mục để cho tâm chánh niệm thân thở. Người tu tâm là đúng chưa? Nên cái từ gọi là tu tập đó, tu tập nghĩa là sao? Ngoài đời nó tu và sửa, phải không? Phải sửa không? Nhưng mà sửa, mình sửa này, mình sửa cái này thành cái khác hay sao? Ngoài đời sửa cái này thành cái khác. Nhưng mà trong Phật giáo tu phải là sữa không? Không phải. Nhưng qua bên Tàu thì ta tu là gì? Tu hành giả. Thì nhớ đại khái đó là cải gì đó, sửa đổi là cải gì, sửa đổi hành vi đó, rồi cải tà quy chánh, cải thiện tùng ác. Còn nếu mà chuyển là cải chuyển mê khai ngộ, chuyển tà thành chánh, chuyển của thành trí, chuyển hoặc là sửa. Thì gốc họ vẫn là tu và sửa. Nếu quý vị coi cuốn Phật học phổ thông của Thượng Thích Thiện Hoa đó, thì nó là tu là sửa. Nhưng mà cái từ tu trong Phật giáo bên Nguyên Thủy là khác, không phải là sửa. Mà từ tu gọi là gốc là từ là Phāvana. Phāvana là gì? Là tu tiến, là phát triển. Phát triển cái gì? Phát triển định và tuệ, phát triển tâm. Phát triển định là gì? Phát triển định là nó tu, ví dụ tâm từ bi hỷ xả, định là nó thuộc về định. Phát triển tuệ là tu thiền quán để thấy vô thường khổ vô ngã. Những cái từ tu là từ Phāvana, nghĩa là tu tập hay tu tiến, là phát triển tuệ, định tuệ. Đó là quán sát tu tập, chánh niệm trí tuệ. Bây giờ mình nắm nè, không tu là thế nào là hiểu rồi. Tu ở đâu biết chưa? Tu lúc nào biết chưa? Thì mình chỉ là còn bắt tay vào thực tập. Dùng mà nó đang nằm, mình đang nằm mình mệt quá, lúc đó mình tu một những cái chi phần trong cái chánh đạo được không? Được. Hơi thở vô thở ra mình quan sát hơi thở, cảm giác dễ chịu khó chịu mình biết quan sát, chịu mệt mỏi gì cũng quan sát, tâm suy nghĩ không suy nghĩ cũng quan sát. Lúc đó mình có đang đi con đường của chánh đạo chưa? Những lúc nằm, rồi lúc mình ngồi được không? Lúc mình đi được không? Lúc mình làm việc được không? Nó việc mình theo dõi là chuyển động hay cảm giác được không? Lúc mình đang ngồi trên xe được không? Hả? Cứng mềm nóng lạnh hay là chuyển động hay là cảm giác hay là thấy đang nghe, tâm suy nghĩ không suy nghĩ, vẫn nhận diện, vẫn biết. Hay là muốn tu pháp môn nào cao nữa? Vì đạo đế đơn diệt đế là niết bàn đó, hay muốn tu cái nào khác đạo đế? Ông hồi xưa là sư tưởng tu là cái gì nó ghê gớm, đúng không? Lúc hồi nhỏ đó, lúc nhà tưởng tu ghê gớm, lo trì học thuộc đại bi, trì đại bi rồi luyện chú, luyện bùa, luyện pháp. Rồi sau khi vô tu thiền tông bên Bắc Tông, bên Hồ Thượng Từ, ảnh hưởng từ bên Trung Quốc, tôi có nhận ra Phật tánh trên tâm thường hằng, rồi tưởng gì ghê gớm lắm, đúng không? Rồi trước đó mình niệm A Di Đà, rồi ăn chay trường, nói chung là tưởng tu cái gì thì mình rất là khác người lại. Nhưng thực tế Đức Phật dạy tu không phải là vậy, phải là thực tập đạo đế, chính đạo đế mới đưa đến diệt đế. Còn nếu không thực tập đạo đế thì sẽ quằn trong khổ đế và tập đế. Khổ đế là quả mà tập đế là nhân. Nhưng mà khi mình bị chữ, đó là quả, là khổ đế, đó là mình phản ứng lại, đó là tập đế. Có nghĩa mình nhận quả mình tạo nhân, và từ nhân này cái mình nhận quả tạo nhân, cái xây quằn tập đế khổ đế nó xây quằn miết, mà không có đưa đạo đế vào. Còn điều quan trọng là cái này hồi xưa sư cũng làm. Có người họ nói là mình tu tập chánh niệm thiền á, là mình sống trong hiện tại, đúng không? Mình chỉ biết cái hiện tại. Nhưng cái hiện tại này á, thì họ đưa luôn hiện tại khái niệm thôi. Người nói mình đang cầm cái ly này, thấy không? Vẫn biết đang cầm cái ly này thì gọi đó là mình tu chánh niệm, thì có đúng không? Hiện tại. Như vậy đúng không? Đúng chánh niệm không? Khi cầm cái ly, mình biết người đang cầm cái ly, thì đó gọi chánh niệm phải không? Không phải. Nên không phải. Cái ly là khái niệm. Ly là khái niệm. Còn khi mình cầm có ý, mình muốn cầm, mình quan sát ý đó, mà tay mình đưa xuống nó chuyển động, mình biết chuyển động, mình đụng như cứng mềm, mình biết cứng, cứng mềm, ha. Mình uống thì chúng ta chánh niệm. Còn sẵn chưa nói thêm, nhắm bữa hấp cú, hấp cú là cũng chia sẻ, chia sẻ để nói được học những cái gì mà thực tập á, thì cái này sơ sơ cũng có biết vấn đề đó. Nhiều đó là khi mình đi trong rừng ngắm cảnh, đi ngắm cảnh là mình chỉ là biết cảnh này, đúng không? Biết những cảnh đó thôi, không thêm không bớt. Thì đó là tập thiền, nhất là thiền tông bên Trung Quốc, có nghe từ đó không? Mình có nghe thiền đó chưa? Chú Trường có biết không? Không nghe, không bớt. Nghĩa là nói là bây giờ khi thấy cái ly, chỉ thấy cái ly thì đủ rồi, không thêm không bớt gì cả. Thì nghĩa là sống theo thiền. Có nghe đó chưa? Nếu mình phân biệt thiền là học cho là suy luận, nó là dư. Còn ngay thấy ly đủ là đừng có thêm gì hết, như cái biết đó thôi. Thì cái đó trong Phật giáo Nguyên Thủy người ta không có đâu. Thì biết cái ly, thì cái biết cái ly này nó thuộc về tưởng quẩn, đúng không? Cái tưởng quẩn nó nhận cái ly, thì tưởng quẩn nó thuộc về vô ký, nó không phải bất thiện hay thiện, nắm chưa? Về tu tập mà phát triển vô ký đó thì không phải là phát triển chánh đạo. Biết cái ly nè, biết cái ly thôi, không thêm không bớt. Như vậy có liên quan gì với chánh đạo gì không? Có đâu liên quan đâu, đâu chánh kiến đâu ấy, hiểu không? Thì mình tu tập đúng là phải phát triển bát chánh, chánh đạo thì mới đưa đến đạo niết bàn. Cái nào chỉ thấy cái ly, biết cái ly không đủ rồi thì đâu liên quan chánh đạo, đúng không? Cái ly thuộc khái niệm, nó không có vô thường hay khổ. Còn quán sát vô chân đế thân tâm nè, cảm giác thì cảm giác này thuộc về chân đế sự thật, nó mới có vô, nó thay đổi vô thường, nó biến hoại là khổ và nó vô ngã. Thì quán sát đạo đế thì thấy được cái bản chất vô thường khổ vô ngã, mới đoạn ái tập đế đưa niết bàn, nắm chưa? Còn cái ly này thuộc ý niệm, một khái niệm do con người đặt ra, quy ước ra, nên nó không phải đối tượng của thiền quán, không phải đối tượng của đạo đế, nắm không? Rồi sẵn thì sẽ nói thêm cái giữa ba cái này quan trọng nè. Một là nghĩ về cuộc sống, ha, nghe kỹ nha. Hai là đang sống. Còn thứ ba thì chưa nói, từ từ. Nhưng bây giờ trước là hai cái. Nghĩ về cuộc sống là một, đang sống là hai. Còn cái thứ ba lát mình nói sao. Ví dụ bây giờ ta hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi, đúng không? Rồi nghề nghiệp anh làm sao? Tức là mình kể là tôi sống cuộc đời mấy mươi tuổi, tôi đang làm gì đó. Thì lúc đó bạn đang nói về cuộc sống chứ không có đang sống, hiểu không? Vì cái mình nói về đó, nó đã qua hay nó đang hiện hữu? Đã qua thì mình đang nói về cuộc sống. Thì bây giờ nè, chú đã đang thưởng thức nghe bài nhạc, chú đang ăn cơm, chú đang thưởng thức như vậy thì mình đang sống. Còn cái thứ ba quan trọng là quán sát sự sống, hiểu không? Quán sát là sao? Là khi mình đang sống về nào, dưới tâm gì, tâm thích hay không thích, thì mình có chánh niệm, mình quán sát, thì nó gọi là đạo đế nó có mặt ngay đây. Có người nói rằng tại bữa cố anh nói chưa rồi, bây giờ mình cần biết hiện tại. Tại anh nói anh như thế nào, biết hiện tại thì mình thấy bông hoa, mình chỉ biết bông hoa, hoặc là mình chỉ biết cái đó thôi, hoặc là nghĩ bông hoa nó từ trong đất nước gì đó, thì theo cái chân duy suy nghĩ, hoặc mình chỉ biết như vậy, mình thưởng thức như vậy, tâm không gì cả, đúng không? Thì đó mình đang sống trong hiện tại, nhưng mà sống bằng tâm gì là khác. Cái ngược, vì họ làm như vậy thì họ sẽ là bớt căng thẳng, bớt lo lắng. Tại khi tập trung cái đối tượng nhìn cảnh, nhìn tâm, thì cho nó có khác những cái người mà đang làm căng thẳng mà vô vũ trường họ nhảy, hoặc họ nghe bài nhạc họ vẫn thoải mái không? Thoải mái không? Vẫn bớt buồn không? Thì đó họ chỉ là đang đang sống hiện tại, nhưng mà sống hiện tại bằng tâm tham thọ hỷ, tâm tham dính mắt vô bản nhạc đó và vui vẻ thọ hỷ. Rồi khi mà vô rừng núi họ nhìn ngắm một cảnh thái không không ham không thích, à, cái thoải mái dưỡng dưng bình an đó, tâm si thọ xả. Đúng chưa? Còn cái mà quán sát là gì, là thân tâm mình nó sanh khởi thế nào mình đều biết. Dù lúc có tâm có tham vẫn biết có tham, tâm không tham biết, cảm giác dễ chịu khó chịu được tính vẫn biết. Có nghĩa là có cái chánh niệm, có tỉnh giác đưa vào, có đạo đế đưa vào thì mới gọi là mình đang tu tập. Cái từ pha vá na tu tập là làm phát triển tu tiến, làm cho những tâm thiện sanh khởi, định hay tuệ sanh khởi, hiểu không? Còn mình thấy mình nghe đâu liên quan gì đó, tại nó liên quan đến vấn đề của bên Tàu, về sư học bên Trung Quốc, nghiên cứu bên Tàu, thì họ nói mình tu tập làm thế nào đó để tâm mình trở về với lại là đứa bé, dùng từ là xích tử chi tâm. Xích tử là đứa bé mới sanh, chi là giới từ, tâm là cái tâm. Mình tu làm sao để cho tâm giống một đứa bé, là nhìn cảnh nhưng mà không có phân biệt gì cả, nhìn cảnh chỉ biết cảnh thôi, nhưng mà vô cái phần tu tập mình nhìn cảnh không biết gì cả, thuộc tâm si, hiểu không? Đối với họ, họ cho là con người mình á, mình gặp cảnh gì mình hay phân biệt, hay phản ứng, hay suy nghĩ, hay kết luận, cho nên họ cho là sai. Mà khi mà gặp cảnh không suy nghĩ phân biệt cho là đúng, hiểu chưa? Nhưng mà anh không phân biệt, anh suy nghĩ gì cả, anh chỉ thấy không. Nhưng lúc đó anh không có chánh niệm, không có quán sát, không sự hoàn thành đạo đế, thì lúc đó là cái tâm si, nếu thích tâm tham. Mà họ bên đó họ tu muốn trở về cái đó, xích tử chi tâm là tâm giống đứa bé hồn nhiên ngây thơ trong trắng vậy đó, nhưng mình không có phải là tu tiến để phát triển trí tuệ theo đạo Phật, mà đạo Phật là tu tập để phát triển trí tuệ, được phát triển đạo đấy. Nên mình nắm, mình cũng tu thiền, nhưng vì lên vị nghe những tài liệu giảng về thiền, có tài liệu pha tứ niệm xứ, nhiều pha như là cái tư tưởng bên Tàu đó, nên không khéo mình dễ lầm, là mình an trú hiện tại, biết hiện tại sống hồn nhiên, sống như vậy vậy, không khéo dính vô cái tư tưởng mình nào. Còn mình tu chánh niệm phải biết rõ, mình thực tập đường này là thực tập phần đạo đế, nhưng mà phải phát triển. Lúc đó mình kiểm tra coi có sự quan sát, có chánh niệm không, có chánh kiến, có chánh tấn không, có chánh định không, có chánh tư duy không, thì phát triển đạo đế có mặt. Và mình đúng từ tu tập, đúng là pha quá na làm cho phát triển tu tiến tu tập. Quan sát ghi nhận những gì đang xảy ra, để làm gì, để hiểu nó. Thứ nhất, để thiết lập chánh niệm, thiết lập những cái chi đạo. Thứ hai, để có chánh kiến, để hiểu được bản chất của thân tâm này, nó là vô thường khổ vô ngã, chứ nó không giống như mình tưởng là có cái thân tâm thiệt thường hàng, đúng không? Khi mình, tại sao mình ái, cái ái tập đó là gì? Vì mình có vô minh tà kiến, mình tưởng rằng có mình thiệt, có cái thân tâm này thường hàng thiệt, hiểu chưa? Cho nên mà dính mắt tôi trọng, mà dính mắt là tập đế, mà chính tập đế là điều kiện, là nhân để cho khổ đế luân hồi sinh tử, tự đau khổ. Như vậy mình dùng đạo đế quán sát thân tâm này, phát hiện ra cái mà gọi là con người thường hằng, thực tế nó rỗng không, không có ai cả, nó là vô thường khổ vô ngã. Thì bây giờ cái ái nó mới đoạn, vì cái ái nó bám vào một cái gì thường hằng, nhưng mà khi phát hiện nó không có thường hằng mình tưởng, hiểu không? Thì cái ái nó rớt. Thì nắm hay chưa? Ý niệm về tôi bây giờ đơn giản nè. Một người đó, cái vị nữ á, thì mình nói người nam, mà nam nói người nữ. Một người rất là đẹp, đúng không? Một người rất là đẹp, mình thương họ, mình thấy họ đẹp và họ hiền, mình muốn gần họ, được chưa? Rồi bắt đầu mình tìm hiểu, mình theo dõi, mình thấy cái người mà hiền đẹp này nè, mình thấy họ là họ nói xạo, họ nói dối, họ đi lừa gạt. Rồi mình phát hiện tiếp họ bất hiếu với cha mẹ, phát hiện tiếp họ chơi phản bạn, đúng không? Rồi họ hại anh em chị em. Thì lúc đó mình còn thích họ, muốn cưới họ nữa không? Tại sao không? Tại mình hiểu, mình phát hiện ra là họ không có như mình tưởng. Cũng vậy đó, đầu mình tưởng là thân tâm là thường hằng là tốt đẹp, nên tâm ái nó bám vào. Đúng chưa? Nhưng mà khi chánh niệm quán sát vô, hiểu biết thấy được, cái mình gọi mình tưởng là cái thường hằng tốt đẹp, nó quá là rỗng không, vô thường thay đổi, nó chẳng có gì tốt đẹp cả, thì cái tâm ái nó còn bám nữa không? Đúng không? Chính cái đó là cái đoạn đoạn từ ái để mà đưa đến đến đạo quả niết bàn, là con đường đạo đó. Nhận biết cái lý do tại sao mình quán sát chưa? Còn mình chỉ là hưởng thức hiện tại không thì nó đâu có liên quan đến đạo đế không? Phải quán sát, quán sát. Nghĩ về là khác. Giờ dễ nè. Trưa ăn đám cưới không? Bây giờ mình nhớ lại, mình nghĩ về cái ăn đám cưới hồi trưa được không? Nghĩ vẫn được, nhớ vẫn được. Nhưng bây giờ mình nghĩ được, nhớ được. Nhưng bây giờ đó, cái nghĩ, cái nhớ mình ăn á, nó không giống mình ăn thiệt. Khi mình ăn thiệt là no thiệt, ngon thiệt, bổ thiệt. Còn mình nghĩ về cái ăn có ngon không? Có no không? Có bổ không? Đúng không? Cũng vậy, mình nghĩ về cuộc đời này, tôi sống mấy chục năm, tôi sẽ sống bao nhiêu năm nữa, hoặc tôi đã sống bao nhiêu năm, tôi có vợ con, vợ chồng bao nhiêu đó, nên mình nghĩ về. Khác không? Rồi mình đang sống nè, đang thấy, đang nghe, đang nói chuyện, đang tiếp xúc và đang sống không? Đúng không? Là đang sống. Còn quán sát sự sống là gì? Đang thấy, đang nghe, mình quán sát cái thấy này, quán sát cái nghe này, đang cảm giác, đang suy nghĩ mình, quán sát cảm giác suy nghĩ này, thân đang ngồi, hơi thở đâu vào, mình vẫn quán sát. Đó gọi là mình quán sát sự sống. Mà trong bài kệ nhất dạ hiền giả thì thuộc hết trơn, có cố anh câu đó tặng người tắm đó, thuộc hết trơn. Nha, quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn, tặng tương lai thì lại chưa đến. Gì nữa? Chỉ có pháp hiện tại, tại quán chính ở đây đó. Chỉ có pháp hiện tại là thân tâm, là pháp hiện tại đang diễn ra. Tại quán là quán sát bằng sự hiểu biết, quán sát để thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Quán sát sự sống trong hiện tại, chứ không phải nghĩ về, chứ không phải là sống. Chính cái quán sát như vậy mới gọi là đạo. Đạo đó, những chi phần trong có chánh đạo. Nắm chưa? Tại vì có thắc mắc gì không? Nên là nãy giờ có chỗ nào chưa rõ, cần hỏi thì cứ hỏi ha. Cứ quan hiểu không? Hả? Ai chưa? Cái này nếu mà có thâu lát nữa đưa chú Trường nghe lại nha. Ai vô trễ? Vô trễ nghe lại cái phần. Dạ, mở nghe lại được. À, có gì cho cái này cũng căn bản rõ không? Dạ. Nói về Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo về giáo lý và thực tập. Như là vừa giáo lý vừa thực hành Bát Chánh Đạo trong cuộc sống. Dạ. Vì nghe lại. Rồi giờ nào ai hỏi thì hỏi. Mà đưa đâu vậy? Ai hỏi gì thì hỏi ha. Nãy rõ chưa? Dạ. Giảng rõ chưa? Cho con hỏi sư giảng, con xin được sư giảng về vô ngã. Vì có nhiều người nói vô ngã và nói vô ngã là sao? Ý là hiểu thì sao? Ý con nói là à, cái từ vô ngã này trong Phật giáo là anatta, nên ta là vô ngã, là không có một linh hồn, không có chủ thể, đúng không? Nghĩa nữa gì? Không cốt lõi, không có ai điều khiển, nó không thuộc quyền kiểm soát của ai. Ví dụ, nhiều khi mình nghe, khi mà nghe thì có rõ nè, có âm thanh thì nghe. Như vậy do cái nhân duyên thì cái nghe nó sanh lên. Vì nó vô ngã, vì nó không thuộc quyền kiểm soát của ai cả, và nó không có cái nghe nằm sẵn ở đó. Nắm chưa? Cái mà cái nhĩ thức, cái nghe nó sanh lên thì nhất có điều kiện, dù nó có cái nhĩ căn, cái lỗ tai không bị hư là một. Thứ hai là có âm thanh, thứ ba âm thanh vừa phải, khoảng cách vừa phải. Thứ tư là có sự chú ý. Thì đủ bốn điều kiện này, cái nghe, cái nhĩ thức nó sanh lên. Rồi sẵn sư nói thêm nữa, cái quan điểm gọi là cái tà kiến là thường hàng đó. Thì cái này nằm trong tư tưởng Bắc Tông Đại Thừa với kinh Lăng Nghiêm. Thì sẵn quý vị có tu tập, nhưng mình cũng có học hỏi, mình ở đất nước này là đa, ở đây thì đa số là bắt tông nhiều, nên cái tư tưởng khi mà họ giảng mình không biết thì mình sẽ bị lầm cận. Họ cũng dẫn chứng trong kinh điển, đúng không? Nhưng kinh điển thuộc kinh điển Ngụy Tạo, đó là cái kinh Lăng Nghiêm. Thì kinh Lăng Nghiêm đưa ra cái câu chuyện nói rằng là Đức Phật là cũng là cái nhân vật họ hư cấu rồi, chứ không có chuyện đó. Trong kinh Lăng Nghiêm thuộc về cái kinh này, sẵn cho nó nguồn gốc luôn. Nguồn gốc là một vị sư từ Ấn Độ đem ở bên Tàu, thì cho rằng cái kinh này bị cửa khẩu cấm không cho đem qua, thì vị mới viết trong cái giấy, một giấy viết mỏng, rồi lấy dao xẻo cái bắp đùi nhét vào trong đi cửa khẩu. Cái nguồn gốc kết tập thì không biết từ đâu, đúng không? Không rõ kết tập ở đâu, thì chỉ là như vậy. Nhưng mà truyền ở bên Trung Quốc và bây giờ Việt Nam mình được, thì chính cái kinh Lăng Nghiêm này cũng chỉ trích cái vụ ăn mặn chay tư tưởng sau này. Và họ đưa ra Phật tánh thường hằng, cái chân tâm á, chân tâm thường hằng. Ví dụ họ cho rằng bây giờ là khi Đức Phật kêu A Nan đánh chuông xong rồi, thì trong Đức Phật họ dựng lên á, thì hỏi rằng A Nan có nghe không, thì A Nan nói nghe, tức là không đánh nữa. Thì hỏi có nghe không, thì A Nan nói không. Thì trong trọng cái vị mà Phật là hư cấu rồi, mới nói rằng là tại sao điên đảo đó? Khi mà tiếng chuông đánh thì mình nghe tiếng chuông đánh, tiếng chuông hết rồi thì mình vẫn có cái nghe tiếng chuông hết. Chứ nếu ông cho rằng tiếng chuông không đánh nữa, cái nghe nó diệt, thì lát nữa đánh tiếng chuông nữa, cái nghe đâu nó sanh. Nên do biết rằng tiếng chuông có sanh diệt, cái nghe thường hằng. Đó là quan điểm của tà kiến, đúng không? Còn trong Phật giáo mình không có chuyện đó. Trong Phật giáo là gì? Là cái nghe nó không có nằm sẵn ở trong tâm, mà phải có điều kiện, có duyên nó mới sanh. Nãy xưa nó có đủ bốn điều kiện đó. Một là có nhĩ, nhĩ căn không hư. Thứ hai có âm thanh. Thứ ba âm thanh vừa phải. Thứ tư có chú ý. Đủ bốn điều kiện này cái nghe mới sanh. Cái nghe thuộc về vô ngã, vì không ai điều khiển hết. Giờ khi mà gõ cái mình muốn không nghe cũng không được, không ai điều khiển không nghe được. Còn khi không có âm thanh thì mình muốn nghe cũng không được đâu. Có nghĩa nó có điều kiện, có duyên nó sanh, mà nó không có gì thường hằng, và tìm nó không cốt lõi. Âm thanh sanh ở đâu nó diệt ở đó. Thí dụ âm thanh, gõ âm thanh lên thì âm thanh nó không có đến từ phương Đông, không đến từ phương Tây, không đến từ phương Nam, phương Bắc. Và khi mà âm thanh diệt rồi, âm thanh cũng không phải là trở về phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Âm thanh sanh ở đâu và diệt ở đó. Thì tâm cũng vậy, nó sanh lên và nó diệt, không nằm ở đâu cả. Nhưng những cái tư tưởng sau này phát triển, nhất là tư tưởng là từ xưa là Đại Thừa đó, và Tối Thượng Thừa phát triển, họ mới đưa lên cái Phật tánh thường hằng. Thì nếu mà không có học gốc của nguyên thủy, mình tin thiệt, thì xưa là xưa mười mấy năm trước sẽ cũng tin thiệt đó. Tin thiệt có Phật tánh thường hằng, có chân tâm rồi bất biến, đúng không? Thì lúc đó mình ở trong cái môi trường thiền viện mà nhồi sợ những tư tưởng của tổ này kia, là của những kinh điển là phát triển cái này đó. Khi tin tưởng như vậy, mình tự cho mình có Phật tánh thường hằng. Nhưng khi ra đối diện với bên ngoài đó, thì đụng cảnh thì cái phiền não nó sanh thì quá giải không có. Chỉ trên cái tưởng, tự tiễn thì nó tưởng. Nhưng mà khi trở nguồn gốc, đọc lịch sử, kinh điển thì mới thấy rõ, à thì ra như vậy. À, tư tưởng Bà La Môn giáo kết hợp bên Tàu đưa ra cái thấy thường hằng, cái nghe thường hằng, Phật tánh thường hằng. Mình bị mười mấy năm Nên bây giờ nếu đi theo đường hướng đó thì họ không tin là có đường hướng gốc Đức Phật dạy như vậy, họ vẫn tin thiệt là bên kia Phật dạy, nhưng mà họ cho là có cái ngã, nắm chưa, như là có cái thường hằng đó là Phật tánh chân tâm á. Nhưng mà trong Phật giáo là gì, phải nhớ nè, các pháp là vô ngã, thì các pháp này chỉ cho pháp hữu vi và pháp vô vi. Mà một cái bài kệ giữa Bắc Tông và Nam Tông đều có nha, nghĩa là anicca vatthankara uppada vayakhamino uppatthito nidocchanti te sangu ba samo chukho. Bản tiếng Hán dịch thành rất là sát này, chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Nên là các hành là vô thường, các hành là chỉ cho pháp hữu vi, thân tâm là vô thường thay đổi, là pháp sanh diệt. Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vô, tịch diệt niết bàn. Như các pháp hữu vi này là vô thường, mà vô thường nó khổ và vô ngã rồi. Còn niết bàn không có vô thường, niết bàn thường, niết bàn không có khổ, niết bàn là lạc, niết bàn không bất tịnh, niết bàn là tịnh. Nhưng mà niết bàn là vô ngã. Còn Bắc Tông không đưa niết bàn là ngã rồi. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Bát Tông là bốn đức niết bàn thường lạc ngã tịnh, thì cũng lòi tiếp cái tư tưởng của Bà La Môn giáo niết bàn ngã tiếp, dù họ bẻ cong cái ý tưởng khác, nhưng mà vẫn là cái bản ngã thường hằng, hiểu không? Vì nếu như mình chỉ biết bên đó không, mình không có so sánh, không có nghiên cứu bên thật ở đây, thì mình tin tưởng là thiệt. Có nghĩa là Đức Phật nói rõ, khi mà vàng giả xuất hiện thì vàng thật biến mất, khi vàng thật xuất hiện thì vàng giả biến mất. Chứ bạn không biết cái thật thì gặp cái giả mình tưởng là thật, khi mà gặp cái thật rồi nó so sánh nó biết à cái mà hồi mình theo đó là giả. Thì Đức Phật cũng nói rõ vấn đề này, ngày ví dụ có một người đó họ bị mù từ nhỏ, họ rất thích cái áo, thì bây giờ có một người đưa họ cái áo cũ, người mù thích áo mới nha, đưa áo cũ, nói với người mù là đây là áo mới. Người mù có tin thiệt, tưởng áo mới là măng mê thích, tin là thiệt. Thì một hôm cái người mù này được một cái người lương y giỏi trị cho sáng mắt. Khi mà sáng mắt ra thì người mù có thấy được cái áo mà mình măng mê xưa giờ, mình tưởng nó đẹp, cuối cùng là đồ cũ. Thì Đức Phật nói rõ, cái người mù này không những không cảm ơn cái người kia mà còn là cho người kia là kẻ lừa gạt. Nó cũng vậy đó, mình đến đạo Phật thì mình tưởng những cái mình theo là sự thật, đúng chân lý. Nhưng khi mình gặp chánh pháp, mình hiểu được là cái mình theo hồi xưa giờ nó là cái sự là của người sao dựng lên. Nên có những cái vị ban đầu và sư cũng nhiệt tình, sư cũng chia sẻ những vị cũng bị như mình đó. Nhưng khi mình chia sẻ họ thì họ tưởng là mình đi bài bác chỉ trích chơi bay họ hay chơi bay bên đó. Nhưng sau này mình không cần chia sẻ, tại mình mười mấy năm mới gặp cái này, thì họ mất mấy năm thì để họ làm tiếp mười mấy năm đây. Thì nhân viên tới là gặp, nó có những cái không phải mình nói này nữa mà họ hiểu, nhân viên mỗi người nào. Như là họ đặt vấn đề ở chung lại những vị khác đông hay sao, nha. Thì khi có sự nghiên cứu về cái lịch sử, các tập kinh điển, những cái nhà học giả thế giới, họ nghiên cứu và xác định, rồi có sự mà tu tập, tìm hiểu, thực hành á, thực hành pháp, có thực hành chứ không phải trên lý thuyết xuống thì mới nhận ra. Như vậy trong Phật giáo gốc nguyên thủy theo Đức Phật thì không có gì là ngã hết, nhớ nha, tất cả là vô ngã. Vô ngã không có nghĩa là không có gì hết, mà vô ngã là có thân, có tâm, có vợ, có con, có chồng, có tài sản, nhưng cái có này nó không có chủ thể thường hằng, không có linh hồn thường hằng, và nó do nhân duyên sanh, không ai điều khiển nó, đúng không? Và nó không cốt lõi, tìm nó không cốt lõi. Đức Phật ví dụ giống như cây chuối, mở cái bẹ ra, lột tới trong không cốt lõi. Thì cái con người mình lột ra, Đức Phật lột trong tinh tấn niệm xứ, giờ nó con người nè, thì chú thọ nè, chú thọ, giờ phân tích ra trong cơ thể này, Đức Phật nó có 32 thể trược, giờ nó tóc có phải là chú không? Phải không? Lông có phải không? Móng phải không? răng phải không, da thịt, răng xương, tủy thận, tim, gan, bài nhì, to tử, phổi, lách, ruột già, ruột non, phân, ốc, mạch, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu, vân vân. Như vậy khi mình nói cái thân này là của mình, nhưng thân chia từng cái thì không có nào là của mình. Nhưng nhiều cái hợp lại, nhiều yếu tố 32 phần hợp lại hình thành, cho nên gọi là mình cũng vậy. Đức Phật nói cái chiếc xe hoặc là cái nhà đây, cái nhà này là gồm có gì? Cái đỉnh hồi xưa gồm có gì? Đầu tiên là khoảng đất trống hơn, đất trống là chú làm gì? Chú kêu thợ, giờ đem gì nữa? Xi măng, cát, rồi nước, rồi gạch, rồi cửa, như vậy nó gồm nhiều cái, đúng không? Giờ hỏi chú là xi măng phải là nhà không? Không. Cát phải là nhà không? Không. Nước phải là nhà không? Không. Rồi cái cửa phải là cái nhà không? Không. Cái trên là ngói phải là nhà không? Không. Thì mình phân tích từng phần không có nào cái nhà hết, nhưng nó gộp lại thì ta tạm gọi là cái nhà, nhưng mà tìm ra là không cốt lõi, hiểu chưa? Cái từ mà vô ngã có nghĩa là không cốt lõi, không có cái gì mà chủ chốt cốt lõi, không có linh hồn từ hằng gì cả, nó có điều kiện, có nhân duyên nó sanh. Không ai điều khiển, là có nhân duyên đủ điều kiện lắm mới sanh. Về các pháp, thân tâm hoàn cảnh đều là vô ngã. Người ta hiểu tưởng vô ngã là không có gì cả, không phải. Có, nhưng cái có nó không có linh hồn thường hằng, nó không có cốt lõi. Mà cái có đó do nhiều nhân duyên, nó sanh, nó hợp, rồi hết nhân duyên thì nó ly tán, nó tan. Nắm chưa? Có người họ nói, tu mà sao vô ngã, ta hết vợ, hết con, hết tài sản, không phải. Vô ngã là vô ngã, nhưng mà vẫn vợ đó, chồng đó, con đó vẫn bình thường, vẫn tài sản bình thường, cư sĩ á, cái tài gia đó, nhưng mà vẫn vô ngã vì tiền nó không có cốt lõi, không có linh hồn thường hằng. Tiền có không? Vì tiền chỉ là cái nào là cái ngã, cái từ ngã là từ Atta, linh hồn thường hằng, cốt lõi và có sự điều khiển. Ví dụ thân mà tại sao nó vô ngã? Bởi vì nó đi con đường của nó, mình không có quyền kiểm soát. Ví dụ phải thời gian nó sinh ra, nó lớn, nó già, nó bệnh, nó chết, mình nói ơi thân này phải nghe tao, đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết, nó nghe theo không? Nghe theo. Nó có thuộc thẩm quyền của mình không? Rồi bây giờ cái thân nó bệnh mình biết không, hay phải nhờ đi bác sĩ nó khám mới biết? Nó có báo chú thọ bây giờ tôi đã đau tim hay tôi bị máu dị mỡ, có báo không? Chúng ta sẽ xét nghiệm mới biết được. Có nghĩa nó làm theo nó đi con đường của nó. Nó không thuộc thẩm quyền của mình. Mình không có điều khiển buộc nó đẹp. Dù ngày mai nó mụn, mình kêu đừng nổi, nó cũng nổi mụn. Đúng không? Rồi nó già, mình kêu nó trẻ, nó vẫn già. Nó chết, mình kêu nó đừng chết, nó vẫn chết. Nó không thuộc quyền kiểm soát của mình. Đúng chưa? Và tìm trong nó không có nào gọi là linh hồn thường hằng cả. Nó chỉ là sự vận hành nhân duyên. Đó là thân tâm cũng vậy. Tâm là lúc nào thường hằng, lúc thì vui, lúc buồn, lúc thương, lúc ghét, lúc tâm thiện sanh khởi, lúc tâm bất thiện sanh khởi. Có tâm nào thường không? Có nào thường. Nhưng mà bên có một số bên thiền tông họ cho là cái biết thường hằng. Chẳng nói thêm nữa nè. Cái biết á, dường như là trong trọng cũng là kinh Lăng Nghiêm của Bắc Tông, dường bên cái tư tưởng nó tiến phát triển đó. Ví dụ đưa câu chuyện của là vua Ba Tư Nặc, thì nói rằng Bạch Thế Tôn lúc nhỏ con qua lễ bái thằng Kỳ Bà, con thấy sông Hằng, rồi lớn mười mấy tuổi đi quan cũng thấy, rồi lớn bây giờ già cũng thấy, thân này nó có thay đổi, nhỏ khác, lớn khác, già khác, giờ đi giống như nó không được mạnh như xưa, thân con già, nhưng cái thấy vẫn là thường hằng. Nói chung họ nêu lên cái biết cái thấy thường hằng. Nhưng mà tại sao thấy biết thường hằng, cái vấn đề nó quan trọng. Bên đó vẫn có tu tập. Khi mà họ nhận cái biết là có tu tập chứ phải khắc phải. Ví dụ khi mình qua bên siêu minh đi, thì vẫn nói cái biết. Chứ đầu tiên mình vẫn thấy có biết giống như thường hằng, giống lúc nào cũng có hết. Nếu mình quán sát tâm biết, tâm biết lúc nào cũng có. Thấy cũng biết, nghe cũng biết, ngửi cũng biết, nếm biết, đụng biết, lúc nào cũng có hết. Đúng không? Nhưng mà thực tế là cái biết nó sanh diệt tốc độ rất nhanh. không đủ khả năng thấy đó, nhưng nó đưa ra kết luận là thường hạn. Giống như đèn á, đèn mà xưa cách đây không biết đèn đèn gì mà nó có chớp tắt xung quanh cái tượng Phật, mà tốc độ đèn nó nhanh, mình không thấy cái sự chớp tắt mà thấy nguyên cái vòng quay, có thấy không? Nó ảo tưởng thành vòng quay vì cái sự sanh diệt nó quá nhanh. Cũng vậy, cái tâm biết nó sanh diệt tốc độ rất nhanh, mình không không nhận diện thấy được, cho nên từ đó đưa ra thấy thường hàng, lúc nào cũng có thấy biết nghe biết ngửa nếp đụng đụng biết. Cho nên khi mà qua bên siêu minh, khi mà quán tâm biết thì ngài cũng kêu quán tâm biết không chưa đủ, vì quán tâm biết không nó dễ đưa tới cái ảo tưởng thường hàng, nên phải quan sát tiếp tâm quan sát cái tâm mà quan sát tâm biết kiểm tra mới thấy được cái tâm biết nó sanh vô trong gì điều kiện mà đi vô sâu sắc thấy. Còn bình thường vẫn tâm biết lúc nào cũng có. Nó dễ đưa đến thường hành, rất là dễ. Nhưng mà thực tế trong trong đạo Phật thì tâm biết thì nó vẫn là thức quẩn vinh nha na, tâm biết chung như vinh nha na, nó chỉ cái biết chung. Biết chung là do nhân duyên nương qua sáu căn mắt tai những cái lửa thân và ý, và hết duyên nó diệt, nhưng nó diệt trong động duyên nó tranh tiếp. Cho nên khi người nào tiếp xúc thì nó thấy lúc nào cũng có, tự đưa ra một cái kết luận thường hàng hoặc thật tánh chân tâm, nắm chưa? Mà tại sao mà sư nói bên cái thiền tứ niệm xứ chánh đạo mà sư chưa liên hệ cái đó? Bởi vì sẽ gặp những trường hợp đó, những người đó cũng nói tu tu thiền, đúng không? Nhưng mà tại sao mà nó vô ngã bên kia nó có cái thường hàng thật tánh thường hàng? Đây nó tâm biết, bên kia tâm biết, sao cái biết thường hàng? Thì sư chỉ thích tại sao? Tại mình sẽ gặp những trường hợp đó hoặc những con người đó, tại gốc và sư tử đó, từ đó ra. Mà từ đó ra cũng có tu tập, cũng nghiên cứu, đối chiếu rất là nhiều chứ không phải mình nói suông. Thì qua đây mới thấy rõ à, tại sao như vậy, bị giới hạn cái điểm nào. Vậy là vô ngã lắm chưa? Vô ngã là không có chủ thể, không có cốt lõi và không có quyền điều khiển kiểm soát cái pháp nào. Đúng không? Không có quyền điều khiển kiểm soát biết là phải không? À, không quyền kiểm soát cái khăn này, nó điều khiển nó phải đừng già, đừng bệnh, đừng chết, nó không nghe theo mình. Nên Đức Phật nói mình là làm cái việc này là nó giống cái người á, một người đó là họ nuôi đem bốn con rắn về, con rắn rắn đất ha, rắn đất thì là rắn gì? Rắn đất là phải, rắn lửa, còn rắn mà gió hổ mang hả? À, rắn nước nữa. Bốn rắn mình về mình nuôi chung, nhưng bốn con này lúc nào nó cũng chống đối nhau. Do đó người chủ này thì họ phải mệt mỏi bốn rắn này, đến ngày nào đó thì bốn rắn cũng tiêu cũng chết, đúng không? Thì cũng vậy, Đức Phật nói mình là mình lo mình chăm sóc cái tứ đại này, đó là một là địa là cứng mềm, đất hai là nước là những chất lưu những ẩm ướt kết dính, ba là lửa là nhiệt độ nóng lạnh, bốn là phong là hơi thở chuyển động. Ngày bữa nào mình con rắn mà lửa nhiều quá cơ thể mình nóng mà đâu, mà bữa nào gió nhiều quá mà đâu, bữa đất nhiều quá mập mạp này kia cũng mệt. Có nghĩa trong bốn rắn này con nào mạnh nhất thì nó làm cho ba con kia cũng mệt. Nên mình cứ điều khiển bốn rắn đến suốt đời là bốn rắn nó chết. Nhưng mình cứ điều khiển cái thân tứ đại này đến cho đến cuối cùng nó tạo phản nằm lăn nó chết, mình có quyền ở dưới nó. Nên Đức Phật nói mình khi còn thân này thì mình nên là nương cái thân này để mà tạo thiện nghiệp, để mà tu tập để giác ngộ, nha. Chứ là mình điều phục cái thân này cũng phải không phải là dễ ăn. Lúc này lúc kia, lúc bệnh nóng quá lạnh quá cũng mệt mỏi, đúng không? Cứ lo điều khiển cái thân đó suốt đời, rồi người nó tạo phản lần đại chứ. Nên cái thân này nó là như vậy, nhưng nhờ nó để tạo thiện nghiệp, để làm những việc tốt, giúp đỡ mình, giúp đỡ người, tạo việc lành đó. Cái từ vô ngã là mình có ngã, mình tu thành vô ngã hay là sao? Thì nên mình có ngã rồi mình tu thành vô ngã hay là nó vô ngã sẵn? Vô ngã sẵn. Đúng rồi, là thân tâm nó vô ngã sẵn, nắm chưa? Mình tu tập để mình thấy bản chất nó là vô ngã, chứ không phải mình có ngã là tu thành vô ngã. Có số người hiểu lầm, họ tưởng mình có ngã là tu thành vô ngã. Đã có ngã thì không làm vô ngã được, đúng không? bản chất là vô vô ngã. Có người cho là tu là phá ngã có không? Hả? Tu là phá ngã có không? Tu là phá ngã là vậy, ngã có đâu mà phá. Thân tâm vô ngã, nhưng mà cái gặp tà kiến điếp thí, đúng không? Điếp thí tà kiến nè, chính cái tà kiến nó lầm, nó cho là có ngã. Như vậy khi mà tu tập là để trừ cái tà kiến về cái ngã này, chứ không phải là trừ cái ngã, vì ngã không có được mà trừ. Mà tu tập mà cố gắng trừ cái ngã là có xúc động, phải ngã có đâu mà trừ. Đó là vô ngã, nghĩa là không có chủ thể, không linh hồn thường hằng trong đây, và không ai điều khiển, nó do nhân duyên nó sai. Nhưng mà do mình lầm, mình tưởng có linh hồn thường hằng có ngã, thì cái lầm đó đó, cái hiểu sai đó gọi là tà kiến biết thí. Mà bậc tu đầu hàng đầu tiên là vì đó phá ba kiết sử là một thân, thân kiến tà kiến thuộc về thân, thân tâm đó, thân kiến hoài nghi chấm thủ, vì thấy hoàn toàn vô ngã bằng cái sự tu tập. Nắm chưa? Chứng thánh quả là trừ cái tà kiến ý niệm về ngã, chứ không phải là trừ cái ngã, vì ngã nó không có. Dù anh có trừ hay không nữa, nó vẫn là vô ngã. Khi anh chưa tu vẫn vô ngã, mà khi tu rồi vẫn vô ngã. Nhưng cho ý niệm về ngã, tà kiến, nó là cho mình chướng ngại của đường giải thoát. Và tu tập là mình loại trừ những cái tà kiến, là phiền não, kiết sử. Dạ, con bạch sư, xin cho con hỏi là con thấy bên Bắc Tông hoặc là một số thầy sư ở bên Bắc Tông cũng giảng như là mình tạo nghiệp, không dùng cái từ nghiệp là cái mình họ hiểu như là một cái điều xấu. À. Nhưng mà theo con hiểu thì là nghiệp nó có thiện nghiệp và ác nghiệp, chứ không phải là ác nghiệp là xấu. Ừ. Và mình luôn luôn mình không tạo ác nghiệp thì mình là tạo thiện nghiệp chứ không. Còn bên con thấy bên đấy họ giảng một số là họ nói là khi mình ngồi thiền, mình học, mình có nghe pháp thì mình sẽ không tạo nghiệp nữa, không tạo nghiệp gì nữa. À. Nghĩa là họ nói là không tạo nghiệp nữa, mà họ cho cái tiền nghiệp rất là xấu. Tiền nghiệp mà họ nói là nghiệp là xấu, chứ họ không nghĩ là tiền, họ không có phân tách là tiền nghiệp và ác nghiệp. À. Vì trong Phật giáo mình có ba là nghiệp. Đức Phật nói rõ có nghiệp đen, có nghiệp trắng và có nghiệp không, không đen không trắng, đúng không? Nghiệp đen là chỉ cho nghiệp bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rồi vân vân. Nói chung là mình nói cho ba cửa đi: thân, khẩu, ý. Thân tà dâm, sát sanh, trộm cắp là thân nghiệp. Khẩu là hung ác, lưỡi là chiền, nói dối, vô bổ là khẩu nghiệp. Ý tham ác, sân ác, tà kiến là ý nghiệp. Thì thân, khẩu, ý nghiệp này thuộc về là bất thiện thì gọi là nghiệp đen. Còn nghiệp trắng là ngược lại, thập thiện hoặc là bố thí, cúng dường, tu tập, nghe pháp thuộc về nghiệp thiện, thuộc nghiệp trắng. Còn nghiệp không đen không trắng gì là có những nghiệp đưa đến diệt nghiệp, đó là tu tập bất chánh đạo. Nhớ, nghiệp là dẫn đi sanh tử luân hồi, là nghiệp đen nghiệp trắng. Bây giờ nếu mà tạo nghiệp bất thiện thì nghiệp bất thiện đưa đến đường ác, nghiệp thiện đưa đến sự an lạc hiện tại tương lai, là đi đường lành. Còn nghiệp này nó thuộc tu tập ở chánh đạo thì vẫn thuộc về nghiệp, nhưng nghiệp này diệt nghiệp, nó diệt cái mầm mống sinh tử luân hồi đạt đến niết bàn. Nhưng mình phải hiểu cái từ nghiệp là gì nha. Nghiệp là gì? Đức Phật nói là chơi tánh na hành. Cái từ nghiệp là chơi tánh na là nghiệp, mà câu Pali là chơi tánh na hành Phích khao hơi cam măng có đam ý. Này các tỳ khu, Như Lai tiên thuyết, nghiệp là gì? Là hành động có sự cố ý. Hành động, thân hành, khẩu hành, ý hành, nó có cái cố ý là cái chê tá na, cái tư tâm sở, ý chí. Đó là nghiệp. Ví dụ, bây giờ khi mình đang chạy chiếc xe ngoài đường, chạy xe ngoài đường, đúng không? Mình cán con trùng, nó chết, thì không gọi tạo nghiệp vì không có sự cố ý. Rồi, dù mình đang đi, vô tình mình đánh vô đây một cái thì con mũi nó chết, thì không gọi là tạo nghiệp vì không có sự cố ý. Nhưng mình thấy rõ mình muốn nó chết, mình đánh nó, gọi là có cố ý. Như vậy cái hành động, lời nói mình ở đằng sau cái hành động lời nói đó nó có cái ý đồ gì, động cơ gì, đúng không? Thì đó gọi là tạo tạo nghiệp. Từ chê tới nay là ý chí, là tư tâm sở, là cố ý. Mình làm việc đó với sự cố ý, ước muốn thành tựu việc đó thì gọi là tạo tạo nghiệp. Như bây giờ khi mình đang mình nói chuyện bình thường, mình nó lộn, nó nhầm, không đúng sự thật nhưng mà nhầm, thì không có tạo nghiệp, không tạo được nói dối. Nhưng mình nói cố ý, mình nói dối người khác thì bây giờ là tạo tạo khẩu nghiệp, nói dối. Ví dụ trên hôm qua có câu chuyện đó, mà câu chuyện không đúng sự thật, đúng không? Sư nói dối người khác là không đúng sự thật, họ tin thì gọi là mình cố ý nói dối, như vậy là tạo nghiệp bất thiện. Giờ là hôm qua là sư nghe cái chuyện đó, nhưng mà chuyện không đúng sự thật, sư tưởng là thật, sư nói là người khác nghe. Khi người khác tìm hiểu là sư nói sai, người sư có nói là có phải nói dối không, có tạo nghiệp nói dối không? Không, vì không cố ý lừa gạt, cũng nói tình trạng không đúng sự thật, đúng không? Nhưng mình nghe lầm, người ta nói lại, mình tưởng thiệt, nhưng mình kể người khác, hiểu chưa? Người khác tin mình nhưng mà tin cái việc đó sai, thì mình không có tạo nghiệp nói dối. Vì cái động cơ mình lừa gạt người khác không có cái sự cố ý, không có, dù mình nói sự việc đó. Nên Đức Phật nói là chơi ta na hăng phít khá quê cam măng quá đa mí đó. Này các tỳ khôn, Như Lai tiên thuyết, nghiệp là hành động. Hành động có thân hành, khẩu hành, ý hành. Có cái chê ta na, có sự cố ý, có ý chí, có sự ước muốn. Nó là đời là dễ là cái động cơ, ý đồ là sao, mình làm mục đích gì, ý đồ gì đó, thì cái đó là tạo nghiệp đó, hiểu không? Cái ý chí cho tới na đó. Về nghiệp là nó có ba loại, sẽ nói đó: nghiệp đen, nghiệp trắng, là không đen không trắng. Như vậy trong khi mình ngồi mình nghe pháp nè, có tạo nghiệp không? Có chứ không có? Tạo ý nghiệp thiện. Giờ trong cái thập phước nghiệp sự, một là bố thí phước, hai là hồi hướng phước, ba là gì nữa, quan hỷ phước, để thuộc phước vật. Là phước đức gồm có cung kính, phục vụ và giữ giới. Phước trí gồm có gì? Nghe pháp, thuyết pháp và tu tiến trong thiền định hay thiền quán. Các thứ 10 chấn chỉnh tri kiến thì nằm có chỗ mà gồm trong phước trí, có chỗ bao gồm trong ba loại kia. Thì vậy trong khi mình nghe pháp thì phước gì? Phước trí. Thì phước trí có phải là nghiệp không? Nó phải là nghiệp thiện. Nhớ nha, nghiệp nó phải là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Chứ mình đừng có hiểu lầm, mình tưởng là nghiệp chỉ là mình sát sanh trộm cắp, mình làm những cái gọi là nghiệp, không phải. Trong ý nghiệp, nghiệp ác là gì? Nó gồm có tham ác. Mình tham bình thường là không gọi tham ác. Tham bình thường mình thấy gì mình thích mình tham là chỉ tham bình thường. Tham ác là mình muốn lấy tài sản người khác, muốn chiếm đoạt tài sản người khác, thuộc tham ác. Còn sân bình thường chỉ bực không. Còn sân ác là gì? Sân ác là cái sân đó mình muốn người khác chết, muốn người khác đau khổ, muốn người khác thất bại, là sân ác. Còn nghiệp tà kiến là mình không tin, không hiểu nhân quả nghiệp báo, không đúng theo những gì Đức Phật thấy bằng trí tuệ, theo cái bản chất thiên nhiên của pháp. Đó thuộc về ý nghiệp bất thiện. Ý nghiệp thiện là mình đang chánh niệm, là vẫn là ý nghiệp nè, đang nghe, đúng không? Đang tu thiền phải ý nghiệp không? Rồi mình hiểu biết pháp phải là ý nghiệp không? cái hiểu biết pháp mà chấn chỉnh tri kiến vẫn ý ý nghĩa. Nhờ từ sáng đến chiều tạo nghiệp nhiều không? Nếu mà căn cứ vào Đức Phật dạy cái câu đó, còn bình thường mình tưởng người ta giảng là cái nghiệp là quá lắm và là nghiệp nha. Nghiệp hành động có sự cố ý. Trắng hay đen, hay hoặc là vừa trắng vừa đen. Ví dụ người ta cũng hay hiểu lầm, nhiều khi bị tai nạn, bị những cái sự cố, bị bất hạnh, nó là nghiệp. Nó không phải, nó không phải là nghiệp. Nó là quả của nghiệp. Nghiệp khác mà quả nghiệp là khác. Nghiệp trong lúc mình tạo gọi là nghiệp. Còn khi mình bị những sự việc gì đó, nó gọi là quả của nghiệp. Chứ nó hỏi này tôi bị nghiệp rồi, không phải. Nó là quả của nghiệp chứ không phải nghiệp. Mà chưa phải ví dụ như đi trên đường mình đi xe mình vô mình không tác ý mình cán chết côn trùng hay con vật gì đó thì cái đấy mình có phải chịu quả báo hay là nó không thành nghiệp nhưng mà nó có phải chịu quả báo đấy không? Không có tạo nghiệp, nhưng mà trừ khi con vật nó kết quan trái với mình. Nó kết quan trái không? Nó kết quan trái với mình, nghĩa là khi mà trước khi chết có thể nó hận gì đó, kết quan trái. Thì sao đủ nhân duyên nó hại mình lại. Còn bị nghiệp là khác. Bị nghiệp là dù nó có hại hay không, dù bây giờ là chú xử con đó ha, mình vô tình làm con đó chết, không cố ý giết, thì con nó kết quan trái mình. Thì khi mà dòng sanh tử luân hồi đủ nhân duyên nó gặp mình thì nó ghét mình, nó hại mình, đúng không? Còn mà nghiệp là sao? Nghiệp là khi mà chú giết nó dù nó không hại chú, nhưng mà nghiệp này là cái nhân đưa nó quả thành tựu, thì chú sẽ bị những cái tai nạn hay bị những cái quả báo hay là sanh những cái cõi dữ theo cái quy trình tự nhiên của nhân quả nghiệp báo, chứ không có liên quan đến người này họ hãm mạng hay không. Vậy hiểu không? Ừ. Giữa cái quả nghiệp là khác, bản người kết quan tái là khác. Mình chẳng tạo nghiệp gì hết, nhưng có người họ ghét mình. Họ ghét, họ tìm cách họ hại mình. Nhưng mà tìm cách hại mình lúc đó thì cái quả nghiệp mình nó nhất đoạn, nó chín mùi nó trổ thì họ mới hại mình được. Còn mình không có quả đó, họ hại cỡ nào cũng không được. Trong cái lúc họ hại thì vẫn tạo nghiệp mới. Còn mình là nếu mà đủ nhân duyên thì mình trả cái quả của nghiệp. Nha. Kết quan trái thì ông đại hòa thật ra. Mà đa kết quan trái Đức Phật đó. Ví dụ cũng như mà mua cái đó đó. Kết quan trái mà đến đại hòa đa mà tu chứng tứ thiền bất định ngũ thần thông. Mà cuối cùng là tâm ác chân lên phá Đức Phật, phá vào tăng chia để thanh đòn đó, làm thân Phật tổ máu. Con là bài sư là con hỏi một vấn đề, nếu mà ví dụ như trong cuộc sống rồi thời những con đi làm ăn hay gặp người này người kia hay làm những cái công việc gì đó thì cái đấy nó theo một cái dòng nhân quả có sẵn thì nó đi như vậy, hay là mình có thể thay đổi được, hay là mình có thể có những cái khác đi, hay là có ý không phải là nó là cái nhân viên nó định sẵn rồi là mình cứ phải đi trong cái vườn như vậy, hay là có nghĩa là có một một số người cho rằng khi mình sanh ra cuộc đời này mình gặp những cái sự việc gì đó là định sẵn, thì định sẵn này nó không phải trong Phật giáo, nó thuộc về tiền định kiến của ngoại đạo. Có nghĩa là ngoại đạo chủ trương tiền định kiến là cái hiểu biết hiểu biết sai lầm về tiền định, là cho rằng có sự sắp xếp sẵn hết, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Đức Phật nói nghiệp, nhưng mà nghiệp nó chi phối mình mấy chục phần trăm thôi. Còn cái hiện tại là một ý chí, hay là trí tuệ, sự quyết tâm mình. Thí dụ phân tích nè, hai người đồng tạo nhân phước thiện như nhau, rồi hai người đồng sanh vào gia đình đó có cha mẹ như vậy, được chia tài sản như nhau. Nhưng một người này họ có ý chí làm ăn, có trí tuệ hiểu biết, họ biết cách làm ăn, không ăn chơi, không hút chất này kia, họ làm ăn thì họ giàu. Còn cái vị kia là cứ sống thoải mái, đúng không? Cũng tiền bạc như vậy, không lo làm ăn, rồi ăn từ từ, thì nghèo hơn người kia không? Như vậy nghèo hơn người kia, giàu hơn thì cho nghiệp hay do gì? Nghĩa là do chịu khó làm ăn nữa, nghiệp một phần thôi. Và thực tế ra đó, mình bị chi phối không phải một nghiệp không, mà bị chi phối năm định lực. Lý do má, một là mình bị chi phối bởi thời tiết. Thời tiết, thí dụ mình bị chi phối thời tiết lạnh quá, nóng quá, thì đó bị mình sống cuộc đời này phải bị chi phối thời tiết đó, chứ không liên quan gì nghiệp. Nó không phải nghiệp. Rồi mình bị chi phối bởi gọi là chủng tử hạt giống. Hạt giống là sao? Thí dụ như mình sanh gia đình đó thì phải bị ảnh hưởng cái gen di truyền của ba má mình. Mình sanh ra gương mặt của hao hao giống cái gen đó, đúng không? Rồi mình bị chi phối của định lực âm dương. Rồi bị chi phối của định lực tâm. Tâm là gì? Dù tâm nó sanh lên nó diệt liên tục, tâm này sanh lên là diệt, tâm kia lên diệt, không có tâm nào thường hằng cả. Cho nên tâm mình lúc vui, lúc buồn, lúc tham, lúc sân, lúc chi. Và lúc tham, sân, chi, đang lúc tham nó cũng không có giữ bản chất, nó cũng là sanh diệt, tiếp nó sanh diệt, đúng không? Là vì định chi phối định lực của pháp. Pháp là sao? Ví dụ khi mà Bồ Tát đáng sanh, trái đất là mấy lần rung động? 7 lần rung động theo 6 cách, đúng không? Định lực của pháp thâm mát, định lực của thời tiết là yếu tố, định lực của là chủng tử hạt giống, định lực của tâm, định lực của pháp, được có gọi là âm dương ngũ hành. Mà mình vẫn bị chi phối những cái định lực đó. Định lực âm dương ngũ hành thì ở trong cái bây giờ mình vẫn là bị, chẳng hạn như là thời tiết, nói chưa, là một định lực của ưu tú, là ưu tú là thời tiết. Hai là định lực của gọi là chủng tử, là bi chát. Ba là định lực của tâm, là chích tá. Bốn định lực của pháp, là tham má. Định lực của âm dương ngũ hành là chắc liên quan đến thời tiết. Rồi còn một cái định lực nó sẽ quên, cái thời tiết mà liên quan ngũ hành. Là lực nghiệp, đúng, nghiệp là năm. Nghĩa là âm dương ngũ hành hay là thời tiết là một cái. Nóng lạnh là thời tiết, mà xuân hạ thu đông, cái từ bên gọi là bên gì đó, Osawa, học số người bị âm dương. Còn bên mình gốc là giống như thời tiết, mình dễ hiểu rồi. Giống như xuân hạ thu đông, lạnh quá nóng quá. Ví dụ mình ở Hải Phòng này thì cái thời tiết lạnh quá mình vẫn bị chi phối, nóng quá bị chi phối, âm dương thời tiết. Định lực thứ hai, định lực của tâm, là tâm tiếp nối liên tục. Là thứ ba, định lực của chủng tử hạt giống. Cái hạt giống nào? Ví dụ hạt giống lúa ra lúa, hạt sò thì ra sò chứ không có ra mít được. Hạt mít thì ra mít. Mình sinh gia đình đó thì gương mặt mình, cái gen mình phải giống, ảnh hưởng từ cha mẹ. Từ định lực của pháp. Thứ năm, định lực của nghiệp. Thì là nghiệp là một trong năm định lực thôi. Hiểu không? Nghiệp là một trong năm định lực. Mình vẫn bị chi phối có 4 định lực kia. Đó là chi phối. Như vậy khi mình bị nghiệp như vậy rồi thì mình có khả năng để mà vươn lên không? Có. Nhưng bên Nho giáo không có là bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Một ông trần bắt mình khổ, ông là cho mình sướng. Đó là quan điểm của bên Nho giáo, chứ không phải là nghiệp của bên Phật giáo. Nghiệp Phật giáo là những gì mình sanh ra, mình ở trong gia đình nào, đúng không? Như thế nào đó thì nghiệp đẩy mình đó, từ đó về sau là mình tạo nghiệp mới bằng ý chí, bằng sự hiểu biết, đúng không? Bằng hiểu biết, ý chí và sự cố gắng của mình, chứ không phải hoàn toàn là đổ thừa cho nghiệp hết. Có người là sinh ra rất là nghèo, họ sanh, họ ráng, cố gắng học hành, rồi họ làm lớn, họ giỏi, họ giàu. Có trường hợp đó không? Có người sanh ra giàu, không cố gắng học hành, không cố gắng làm ăn, sau này nghèo. Từ là nghiệp chi phối một phần thôi, từ đó về sau là do mình. Giờ mà chú làm ăn ở đó, chú có quyền chú nghỉ chỗ khác, có quyền không? Giờ có người ví dụ như họ lấy vợ tới chồng, họ thừa do nghiệp, cũng không phải nữa, không phải. Ví dụ khi mình là người nam người nữ lớn lên, thì người nam này để ý nhiều người nữ hay là một người? Người nữ cũng để ý nhiều người nam, đúng không? Nhưng mà khi mà tới gặp người đó, quyết định mà chọn người đó là cho cái tâm tham ái dính mắt, thích chân phải cho nghiệp, nắm chưa? À, phải cho nghiệp. Lúc đó có tâm gì? Chẳng hạn như trong phân tích là Đức Phật đây, là lúc ngài còn là thái tử Tất Đạt Đa, ngài gặp Di Đà La khi mà thương yêu cưới nhau, thì trong đó ngài vẫn là bị tâm ái vô minh và ái chi phối. Lúc đó ngài chưa thành Phật, ngài vẫn thành Bồ Tát, vẫn vô minh và ái chi phối. Đành rằng trong quá khứ có nguyện với nhau nhiều đời nhiều kiếp, nhưng trong sanh tử luân hồi là mình là nhiều đời nhiều kiếp, những người mà từng gặp mình là từng là ông bà cha mẹ em là có nhân duyên hết, chứ không phải chỉ có một người đó mình lấy họ là có nhân duyên với họ, đúng không? Như vậy trong cái lúc mình lớn lên cũng nhiều người thích mình hay mình thích nhiều người, còn cái mình chọn hay không thì đầy đủ nhân duyên, một cái sự quyết định cũng là do mình. Đợi giờ nha, quyết định do mình. À, còn đời xưa ép nó khác nè, ý chỉ là nghiệp một phần thôi, còn đa số là do ý chí mình có quyền chọn lựa. Thì bây giờ mà sẽ đi tu nè, là do nghiệp hay là do sao? Do ý chí mình tu chứ đâu có nghiệp nào mà đẩy đi tu đâu, đúng không? Nghiệp là sao? Nghiệp là tiên sinh mình quyết định, ví dụ như nghiệp đi tu nhà, thì ví dụ là tiên sinh quyết định đi tu thì chúng đi tu nhà. Không, cái nghiệp ý đó người ta nói nghiệp chi phó là cách người ta hiểu là liên quan với quả. Cái từ mà nghiệp mà chú nghe giảng ta nói là bị nghiệp đó, là người ta hiểu lầm là nghiệp là quả. Quả nghiệp á, giống người ta nên có sự sắp xếp sẵn, ta cho rằng có cái quá khứ sẵn bây giờ thành cái quả mình phải làm như vậy, đúng không? Nhưng mà thực tế nó không phải vậy, thực tế nó cái nhân duyên chỉ một phần thôi, còn quyết định hay không là do mình. Ví dụ là khi mà sư muốn tu đi, tao thừa này do có nghiệp tu, cái mốc ra đào cứ nhỏ nào đó do nghiệp, nó phải nghiệp không? Hả? À, trong tâm ái đó tham ái chỉ khó chứ. Nó dùng mốc bây giờ mà sư có ra thiệt đi, sư ra cái đầu sư cưới cô nào đó, cái tao biết nó do nghiệp, bậy tu dở tham ái nó chi phối với nghiệp nào đó, hiểu không? À, do mình thứ nhất mình không có chuyên tu, không chuyên giữ giới, chỉ thành thiệt rồi gặp cái người đó là mình không có bản lĩnh vượt qua, không có quý trọng cái sự tu tập, mình còn ham thích cuộc đời đó, ham thích hưởng dục đó, thì mình ra cho doanh nghiệp nào đó do tao phiền não xử mình ra. Thấy ba thầy thấy trượt đẹp quá. À, không, lúc đó không thấy thầy trượt, thấy là 32 thầy đẹp, không thấy trượt. Ví dụ nói tóc là tóc dài, tóc quyền rồi nó đẹp chứ đâu có thấy xấu. Thấy xấu sao mà ra nổi, hiểu không? Thấy cái dáng gầy rồi cái tướng rồi mặc áo quần nói chuyện dễ thương, thấy đẹp không thì mới ra. Còn nếu thấy xấu sao ra? Nên là có một số vị tu tập thì vị quán bất tịnh á, bất tịnh quán là chính tiến tình biến hoại tử thi đó. Hoặc những người mà không có quán đó, chánh niệm quán sát. Nhưng đòi hỏi cái sự tu tập ý chí, đúng không? Ý chí phấn đấu chứ không phải tự nhiên cái mình nấp nghiệp thì tu vô tu để ăn đâu, để ăn đâu, phiền não nó cũng là xâm nhập trong dụng đủ thứ đó. Quan trọng có nhận gì của nó hay không, nhận gì của nó, hiểu biết và quá giải nó hay không thôi, chứ không phải nghiệp thì tu không đâu. Nhân duyên vậy, chú Trường nắm nghiệp chưa? À, nhưng là nghiệp khác mà quả nghiệp là khác ha, là cái sự vận hành nó nghiệp chi phối phần nào. Là nhớ là mình được chi phối năm định luật á, chứ không phải là chỉ có một định luật của nghiệp thôi. Nếu mà dù sư Long Hải đi, bây giờ đang ở ở ở Long Hải đang... thì sư bị lạnh gì không? Nóng. Sư ra bị lạnh chứ không phải do nghiệp hả? Không, sư phải ra đây ở cái xứ này bị chi phối định lực âm dương, định lực của ưu tố thời tiết, nên phải chịu lạnh. Việc chi phối của thời tiết chứ không phải chi phối của nghiệp. Đúng không? Hay phải nghiệp. Chứ không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp hết. Người biết nó chắc là do nghiệp á, chắc do nghiệp ra đây có bị lạnh á. À, trước quốc nha. À, mấy ngày trước nóng bây giờ nghiệp nó lạnh đâu. Mới giờ ra lạnh liền. Hả? Trước giờ không có đông nghe giảng thì năm cái... Có giảng mà cô không nghe. Chứ không phải là không giảng. Này sư giảng rồi. Ai nghe rồi? Hả? Mà nghe rồi phải không? À, có giảng mà. Có giảng không nghe chứ không phải không giảng nha. Năm định lực một là gì, nói lại coi nhớ không? Dạ. Một là định lực gì? Nghiệp. Lực nghiệp, rồi căm má. Dạ. Hai là thời tiết, là ưu tú đó. Dạ. Thứ ba là gì? Chủng tử. Chủng tử, bi trá. Tâm. Thứ tư, tâm chích tá. Pháp. Thứ năm là pháp, thâm má. Mình là ưu tú ní gia má, định lực của thời tiết âm dương. Dạ. Bi trá ní gia má, định lực của chủng tử hạt giống. Căm má ní gia má, định lực của nghiệp. Chích tá ní gia má, định lực của tâm. Thâm á, lý do mà định lực của pháp mình bị chi phối năm định lực chứ không phải chỉ có nghiệp không. Trường số hả? Nó cố chắc mệt có nghỉ sớm hả? Trường mấy giờ số? Trường mấy giờ số? Trên đỡ số. Vậy là cho bác sĩ nhận. Tiếng